Chương 2980, Tiểu Tuyền bão nổi. Ma Liên Sơn gặp vậy, nhìn về phía to mập nam tử lạnh giọng một câu, Chu Khai Nguyên, ngươi là đến tìm phiền toái sao? Ha ha, Ma huynh, này mặt nạ, nữ nhi của ta cũng coi trọng, ta xem, ngươi chính là nhường cho ta a. Chu Khai Nguyên nhìn về phía Ma Liên Sơn cười lạnh mở miệng. Giờ khắc này, lập tức, không ít người, đều vây quanh. Hai cái này người ai vậy, như vậy khí phái, nhiều như vậy thần linh cảnh người làm đi theo. Người đây đều không biết, hai người này theo thứ tự là trong tông ma trưởng lão chi tử cùng Chu trưởng lão chi tử. Tông môn trưởng lão, nguyên lai hai người này đều có một thần vương lão tử, khó trách ngang ngược như vậy phách lối. Nghe nói hai người vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, hai bên xem ai đều không vừa mắt, đấu không biết bao lâu. Cái này không biết ở đâu ra tiểu tử có thể xui xẻo, bị kẹp ở giữa, chỉ sợ không quả ngon để ăn. Mọi người thấy lúc này một màn, lập tức cũng là nghị luận ầm ĩ. Ma Liên Sơn nghe thấy Chu Khai Nguyên lời nói, cười lạnh, con lợn béo đáng chết, ngươi là muốn cho lão tử hướng ngươi cúi đầu. Thối mặt dỗ, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Chu Khai Nguyên cũng là mở miệng, ha ha, tốt, hôm nay, chúng ta không ngại liền nhìn xem, ai bản sự càng lớn. Lời nói tầm đó, Ma Liên Sơn, cả người đột nhiên di động, thân ảnh cực tốc mà tới, bàn tay duỗi ra, hướng thẳng đến cổ Tiểu Tuyền mặt nạ trên mặt chộp tới. Một trường này cầm ra, mang theo trận trận thần lực. Không khí cũng là phát ra nổ đùng thanh âm. Hừ, muốn cùng lão tử so bản sự. Chu Khai Nguyên gặp vậy, không nói hai lời, cũng là thân ảnh như điện mà ra, một cái hướng về cổ Tiểu Tuyền trên mặt cỗ chộp tới. Hai người riêng phần mình một trưởng này đánh ra, mang theo khủng bố thần lực, hai người cũng là thần cảnh tu giả, như thế toàn lực một trưởng chụp vào cổ Tiểu Tuyền trên mặt mặt nạ, chỉ sợ mặt nạ khả năng hủy đi, cổ Tiểu Tuyền càng là khả năng bị hai người một trưởng này cho tươi sống chụp chết. Cũng liền ở bàn tay hai người khoảng cách cổ Tiểu Tuyền, chỉ có một trượng 3,3 mét thời điểm. Một bóng người, bỗng nhiên mà ra, trực tiếp, ngăn tại cổ Tiểu Tuyền trước mặt. Ông, giờ khắc này, thời gian nếu như đứng im, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn thân thể chấn động mạnh một cái. Hai người đúng là bị định ở giữa không trung, cả người đều là bị cầm giữ, không cách nào tiến lên mảy may. Mà trước mặt bọn hắn, người đứng, chính là vị kia, bọn họ vừa mới nhìn đều không mắt nhìn thẳng một cái phế vật tiểu tử. Giờ khắc này, thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. Các ngươi, muốn chết, lời nói tầm đó, Cổ Phong cầm tay của hai người cổ tay. Đồng thời, sát ý lạnh như băng, từ Cổ Phong trên người, bỗng nhiên mà ra, cỗ này sát khí, cực kỳ nồng đậm, trực tiếp vào xương người tủy. Cổ Phong sát chi ý cảnh, là rất nhiều ý cảnh bên trong, cảnh giới cao nhất, đã là đạo giai, loại này sát ý lạnh như băng, loại người bình thường, là căn bản khó có thể chịu đựng. Ngươi, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn đều muốn mở miệng, nhưng giờ phút này, ở Cổ Phong tán phát sát khí tập nhập xuống, thân thể đều là chấn động, tiếp lấy sắc mặt biến phải thảm trắng đi, đồng thời mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ cùng có loại cảm giác, người trước mắt, tùy thời đều có thể muốn tính mạng của mình, bọn họ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cùng tràn đầy cực kỳ hoảng sợ. Mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này, toàn bộ chấn động. Người này rốt cuộc là thân phận như thế nào, thân làm 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, lại có tu vi như thế. Phải biết, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, tốt xấu cũng đều là thần linh cảnh nhị trọng tu giả, hơn nữa phụ thân cũng là tông môn trưởng lão, căn cơ cực kỳ kiên cố, lại bị người này trực tiếp miểu sát. Ba ba, cổ Tiểu Tuyền giờ phút này, nắm kéo Cổ Phong ống tay áo, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Cổ Phong minh bạch, bản thân nữ nhi là không muốn để cho mình vì nàng gây chuyện, nếu như bây giờ phế hai người kia, phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới, mình đã bị hai cái thần vương truy sát, lại đắc tội hai cái thần vương cảnh tông môn trưởng lão. Đem bước đi liên tục khó khăn. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn giờ phút này như cũng không mở miệng được, thân thể của bọn hắn cũng là rung động. Mà cũng ở lúc này, cái kia Ma Liên Sơn nhi tử chạy tới, chỉ Cổ Phong mắng to, ngươi tên chó chết này, dám đả thương cha ta, ta liền gọi người giết ngươi. Ba, cái này Ma Liên Sơn nhi tử lời còn chưa nói hết, trên mặt chính là chịu trọng trọng một bàn tay. Một tát này, lực đạo cực kỳ khủng bố, tát đến trong miệng hắn máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Nhưng mà, xuất thủ người, lại không phải Cổ Phong, mà là Cổ Tiểu Tuyền. Tất cả mọi người nhìn mộng, cái này thanh niên thần bí bản thân lợi hại thì cũng thôi đi, nữ nhi của hắn trước đó nhìn xem còn khúm núm, làm sao một lần cũng biến thành cuồng dã như vậy. Bọn họ đương nhiên không biết, bây giờ Cổ Phong cùng Cổ Tiểu Tuyền sống nương tựa lẫn nhau, Cổ Tiểu Tuyền là Cổ Phong nghịch lân, Cổ Phong làm sao từng không phải Cổ Tiểu Tuyền nghịch lân. Cổ Tiểu Tuyền nguyện ý vì mình ba ba thụ chút ủy khuất, đều không tính là gì. Nhưng khi Cổ Tiểu Tuyền nghe được Ma Liên Sơn nhi tử, nhục mạ Cổ Phong lại uy hiếp muốn giết Cổ Phong thời điểm, nàng căn bản đã mất đi suy nghĩ, trực tiếp liền giận. Ma Liên Sơn nhi tử, trọng trọng té xuống đất, trong miệng lại là phun ra mấy ngụm máu tươi. Cổ Tiểu Tuyền lại là thân ảnh cực tốc mà tới, một cước hung hăng dẫm ở Ma Liên Sơn nhi tử ngực, lạnh giọng một câu, ngươi dám gọi người giết ta ba ba, ta hiện tại, liền trước hết giết ngươi. Thần giới hàng thế hài tử, ra đời chính là tiên đạo tu vi, bất quá thiên sinh điểm xuất phát cao, tâm tính thân thể, lại là sinh trưởng chậm chạp, Ma Liên Sơn nhi tử, cũng là hơn ngàn tuổi, còn có tiên đạo tam giai tu vi, nhưng ở trước mặt Cổ Tiểu Tuyền, giống như một con kiến, giờ phút này liền mở miệng cũng không dám. Một bên, cái kia Chu Khai Nguyên nữ nhi, nhìn thấy cha mình còn bị Cổ Phong chụp lấy, lập tức lao đến, giống to, ngươi dám. Ba, nàng lời mới vừa ra khỏi miệng, chính là bị một bàn tay vung trên mặt. Một lần này, trực tiếp đưa nàng vung bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào nơi xa một cái trên ngọn đồi nhỏ. Ô ô, ngươi, ngươi đánh ta muốn nói cho ta biết ra ra. Nàng lập tức, nước mắt chảy ròng, chỉ Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Lại khóc ta liền giết ngươi. Cổ Tiểu Tuyền nhìn về phía Chu Khai Nguyên nữ nhi, lạnh giọng một câu. Ngô, Chu Khai Nguyên nữ nhi dọa đến khẽ run rẩy, lập tức thu hồi nước mắt, cũng không dám lại động. Mọi người tại đây, nhìn thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Nữ nhi này, quả thực so phụ thân, còn muốn bá đạo. Làm xong tất cả những thứ này, Cổ Tiểu Tuyền mới hồi phục tinh thần lại, bản thân giống như có chút xúc động. Đừng, đừng giết ta. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền dưới chân dẫm lên Ma Liên Sơn nhi tử, mí mắt phiếm hồng, thậm chí, đều dọa tè ra quần. Một bên khác, Chu Khai Nguyên nữ nhi, một bên mặt sưng lên thật cao, muốn khóc không dám khóc bộ dáng, cực kỳ bi thảm. Cổ Phong thấy một màn như vậy, không khỏi cười khổ. Vốn là bản thân vì nữ nhi ra mặt, làm sao biến thành nữ nhi vì chính mình ra mặt. Đồng thời không khỏi, trong lòng cũng là ấm áp, mở miệng Tiểu Tuyền, tính. Coi như các ngươi gặp may mắn. Cổ Tiểu Tuyền nghe thấy, quay người mở miệng, ngay sau đó một cước đem Ma Liên Sơn nhi tử đá bay, giống như đá bóng một dạng. Ma Liên Sơn nhi tử bị đá bay, trực tiếp đụng vào tại đó một cử động nhỏ cũng không dám Chu Khai Nguyên trên người nữ nhi, hai người đụng làm một đoàn, mặt mày xám xịt. Chương 2981, vào tông. Giờ phút này, Ma Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên còn bị Cổ Phong chụp lấy cổ tay. Cổ Phong lúc đầu muốn đem tay của hai người, trực tiếp phế. Nhưng bây giờ, con của bọn hắn bị Cổ Tiểu Tuyền dạy dỗ, Cổ Tiểu Tuyền cũng may cũng không bị thương tích gì, Cổ Phong khí cũng liền tiêu không ít. Ngay sau đó Cổ Phong nhìn về phía hai người, lãnh ngữ, trên đời này, ai dám động đến nữ nhi của ta nửa sợi lông, chỉ có một con đường chết, các ngươi, có thể nhớ kỹ. Nhớ, nhớ kỹ, nhớ kỹ, hai người giờ phút này căn bản không dám nhiều lời, lập tức mở miệng. Cổ Phong lập tức tản ra tuế nguyệt ý cảnh, đồng thời sát khí cũng là thu liếm, hơi vung tay, hai người chính là bay ra ngoài. Hai người té xuống đất, giờ phút này bởi vì Cổ Phong sát khí thu liếm, bọn họ trong lòng cái kia nguy cơ sinh tử cảm giác mới dần dần biến mất. Ba ba, mặt của ta đau quá. Giờ phút này, Ma Liên Sơn nhi tử cùng Chu Khai Nguyên nữ nhi chạy tới, nhào vào cha mình trong ngực khóc giống. Ma Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên giờ phút này lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy lửa giận. Bọn họ là thân phận gì, là tông môn trưởng lão chi tử, cơ hồ không ai dám trêu chọc tồn tại. Ngày hôm nay, chính bọn hắn tính cả hài tử, toàn bộ đều bị đối phương cha con hai người cho ngược, thậm chí bản thân còn bị dọa đến liền mở miệng cũng không dám, đây quả thực là hết sức khuất nhục. Lại Ma Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên ở tông môn nhiều năm, tông môn đồ vật hai bên bờ trưởng lão cộng lại, chỉ có 13 người, bọn họ có thể xác định, cái này áo bào xanh thanh niên, tuyệt đối không phải trưởng lão chi tử. Lão Chu, việc này không thể nhịn, ta lập tức truyền âm cho phụ thân ta rất nhiều đệ tử. Bọn họ đều là ngoại môn sư huynh, diệt sát kẻ này dễ như trở bàn tay. Ma Liên Sơn lập tức truyền âm cho một bên Chu Khai Nguyên. Nói đúng, người này để cho chúng ta mất hết mặt mũi, nếu hắn yên ổn không có chuyện gì, không chỉ có thanh danh của chúng ta phụ thân thanh danh cũng là bị hao tổn, ta cũng truyền âm gọi người. Chu Khai Nguyên cũng là mở miệng, cũng đang hai người thương định, chuẩn bị kêu người đến diệt Cổ Phong thời điểm. Làm, từ đồ vật hai bên bờ, truyền đến trận trận tiếng chuông. Tiếng chuông 7 lần, vừa mới đình chỉ, chuông vang 7 tiếng. Đại biểu tông môn khảo hạch sắp bắt đầu, khảo hạch này bắt đầu thời điểm, nếu như không có trình diện, liền làm mất đi tham gia khảo hạch nhập môn cơ hội, như thế lại phải đợi hơn ngàn năm. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn tự nhiên không thể bởi vì Cổ Phong mà làm trễ nải khảo hạch. Trước khi rời đi, Chu Khai Nguyên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, huynh đệ có dám lưu lại tính danh? Phong Lạc Trần, Cổ Phong bình thản một câu, một bên Ma Liên Sơn mở miệng, xem ra, Phong huynh cũng là muốn gia nhập Thất Tự Tông. Chính là... Cổ Phong đạm ngữ, ha ha, rất tốt, chúng ta rất nhanh liền sẽ không gặp mặt nhau nữa. Lời nói rơi xuống, Ma Liên Sơn cực tốc rời đi. Chu Khai Nguyên đáy mắt cũng là tinh mang lóe lên, ngay sau đó cực tốc rời đi. Ở hai người bọn họ đến xem, Cổ Phong như vậy thân thủ, tăng thêm trẻ tuổi như vậy, tất nhiên giống như bọn họ, cũng là đến tham gia nhập tông khảo hạch. Mà lấy bọn hắn thân phận, mời thứ mười mấy cái thần linh cảnh tu giả tương trợ dễ như trở bàn tay, nhập tông khảo hạch thời điểm, nếu như đụng tới Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người rời đi sau, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao rời đi. Hôm nay tới đây, đại bộ phận cũng là tới tham gia khảo hạch, giờ phút này toàn bộ hướng về đồ vật hai bên bờ khảo hạch hội trường đi. Trong lúc nhất thời, chỉ còn sót Cổ Phong cùng Cổ Tiểu Tuyền hai người. Cổ Tiểu Tuyền đi đến Cổ Phong bên người, có chút tự trách mở miệng, ba ba, Tiểu Tuyền giống như đã gây họa, Tiểu Tuyền lúc đầu rất lý trí, nhưng bọn hắn uy hiếp, nói muốn giết ba ba. Tiểu Tuyền ngoan, vâng cha đã gây họa mới đúng. Cổ Phong ôm lấy nữ nhi mở miệng, cha, hai người này bây giờ đi tham gia khảo hạch nhập môn, về sau chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta lại muốn thêm ra hai cái thần vương cảnh cừu ra, nếu không chúng ta hiện tại vụng trộm chạy đi a. Cổ Tiểu Tuyền không khỏi nói ra, đi, tại sao phải đi, nhập ra tùy tục, trước vào tông lại nói. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, ngay sau đó mở miệng. Kỳ thực, Cổ Phong cũng là có mấy phần chắc chắn, bản thân dù sao có dẫn thần lệnh ở, vào tông về sau, đối phương không dễ dàng như vậy xuống tay với chính mình, mà chỉ cần đưa cho chính mình một đoạn thời gian, ở tông môn đứng vững gót chân, cũng là không có vấn đề. Vừa nói, hướng thẳng đến bờ Tây Sơn Môn nhập khẩu đi đến. Bờ Tây Sơn Môn, chừng cao trăm trượng, Sơn Môn trước đó, đứng đấy một tên đại hán. Này đại hán, thân cao chừng một trượng 3,3 mét. Cổ Phong dáng người cũng không tính là thấp, nhưng chỉ có thể tới ngực. Đại hán cầm trong tay một chuôi to lớn thước, nhìn thấy Cổ Phong đến, trực tiếp thước quét ngang, đem Cổ Phong ngăn lại. Đại hán lạnh giọng một câu, khảo hạch nhập môn đã bắt đầu, người tới muộn, không thể tiến vào, cút ngay. Cổ Phong gặp vậy, nhàn nhạt một câu, trực tiếp vừa lật tay, cái kia dẫn thần lệnh chính là xuất hiện. Bằng vật này, có thể vào sao? Cổ Phong đạm ngữ, dẫn thần lệnh, đại hán gặp vậy, cực kỳ kinh ngạc. Dẫn thần lệnh, trước kia thất tự tông phái phát ra ngoài rất nhiều, nhưng năm gần đây, đã cực ít phân phát, như thế dựa vào dẫn thần lệnh tới cửa người, đã không nhiều lắm. Ngươi nhưng có trưởng bối trong nhà đi theo. Đại hán cẩn thận hỏi, bởi vì đại hán biết rõ, được ban cho dẫn thần lệnh, đều là vì tông môn lập xuống công lớn, như thế hắn đương nhiên không dám thất lễ. Trong nhà chỉ có ta và nữ nhi hai người, vật này, là từ tiên tổ di vật lật ra. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, đại hán nghe thấy lời này, thái độ hơi hơi lạnh thêm vài phần, lập tức nói, đi theo ta đi. Ngay sau đó, đại hán mang theo Cổ Phong, tiến nhập tông môn. Vừa tiến vào tông môn, bốn phía chính là sáng tỏ thông suốt. Bốn phía, khắp nơi đều trồng lấy đủ loại không biết tên thần thụ, rất nhiều dòng suối xuyên Việt lưu trôi, trong lúc đó, từng hàng lầu các cung điện, huyền khí nồng đậm, phát ra vần quanh. Quan quan sư cư, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Giờ phút này, từng đợt tiếng đọc sách truyền đến. Một bên đại hán mở miệng, đây là ngoại môn thư viện truyền tới tiếng đọc sách, tiểu tử ngươi tu vi kém như vậy, đoán chừng chỉ có thể trở thành tạp dịch, cùng nhau vào thư viện học tập, là không thể nào. Thư viện, Cổ Phong trong lòng hơi kinh ngạc, không biết cái này cái gọi là thư viện, ở tông môn bên trong, là bực nào tồn tại. Chẳng qua hiện nay Cổ Phong cũng không hỏi nhiều, một khi bản thân gia nhập thất tự tông, mọi thứ đều rất nhanh rõ. Đại hán mang theo Cổ Phong, đi tới một mảnh thấp bé phòng ốc chặt chẽ sắp xếp chỗ cuối cùng. Nơi này, có một cái tiểu lâu các, phía trên mang theo một tấm bảng, trên đó viết ba chữ. Chấp sự đường, đối với chấp sự đường, Cổ Phong cũng có suy đoán, một dạng tông môn, cũng biết cái này bên trong chấp sự đường, chủ yếu chính là xử lý một chút tông môn việc vặt vãnh, mới tới đệ tử đăng ký, cùng một chút phát tu hành tài nguyên sự tình, cũng là chấp sự đường quản lý. Cổ Phong cùng đại hán mới vừa gia nhập, liền nghe một thanh âm truyền đến. Man Nghiêu, làm sao ngươi tới nhìn lão già ta? Nơi nhìn thấy, là một gã dáng người thoáng có chút còng xuống lão giả này tu vi đúng là có thần vương cảnh nhất trọng. Nhìn đến cái này chấp sự đường, ở thất tự tông cũng là trọng yếu chỗ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, một cái tứ cấp tông môn bên trong, thần vương tối đa cũng liền 10 cái, có thể an bài một cái ở nơi này chấp sự đường, có thể thấy được hắn trọng yếu. Lâu tiền bối, có dẫn thần lệnh, chương 2982, lâu trưởng lão. Man Nghiêu mở miệng, ngay sau đó lấy ra dẫn thần lệnh. Lâu trưởng lão tiếp nhận dẫn thần lệnh, ánh mắt lại tại Cổ Phong trên người quét một vòng, mở miệng, vật này, người đến từ đâu? Là trong nhà tiên tổ lưu lại, cụ thể là vị ấy tiên tổ lưu lại, vãn bối cũng không biết được. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, hắn đã dò xét một chút liên quan tới dẫn thần lệnh tin tức. Cái này dẫn thần lệnh sớm mấy năm từng cái tông môn đều đã phát ra rất nhiều, lại niên đại xa xưa, cũng không có cụ thể ghi chép, cho nên, căn bản cha không thể tra. Trong nhà, nhưng còn có trưởng bối. Lâu trưởng lão hỏi, chỉ còn lại có ta và nữ nhi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, tháo xuống một bên Cổ Tiểu Tuyền trên mặt oa oa mặt nạ. Cổ Tiểu Tuyền khuôn mặt, cực kỳ đáng yêu, nhìn thấy lâu trưởng lão chính là mở miệng, trưởng lão ra ra, chúng ta thực thật đáng thương a, bây giờ không nhà để về. Xem xét ra ra chính là một cái tốt ra ra, sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Cái này lâu trưởng lão dưới gối không con, không có hậu thế, khi nào trải qua cái này, bị mấy tiếng, trưởng lão ra ra, gọi, cả người đều bay lên. Nhìn xem Cổ Tiểu Tuyền một đôi kia hồn nhiên mắt to, trong lúc nhất thời trên mặt vẻ nghiêm túc tán đi không ít, cười nói, hảo hài tử, ra ra làm sao sẽ đuổi các ngươi đi đây. Tạ ơn ra ra, Cổ Tiểu Tuyền ngon ngọt cười, nhìn mình nữ nhi, Cổ Phong cảm thấy xấu hổ. Vừa mới lầu này lão đầu nhi đối với mình còn một bộ cảnh giác bộ dáng, lại bị bản thân nữ nhi dăm ba câu cho giải quyết. Bên này, lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tiểu tử, tràn ra ngươi tu vi. Cổ Phong nghe thấy, không có che lấp, trực tiếp tản ra bản thân tu vi. Thần linh cảnh tam trọng, chưa đạt 10 vạn tuổi, tu vi có thần linh cảnh tam trọng, cũng tính trung đẳng tư chất, chỉ sợ ngươi không cần dẫn thần lệnh, bản thân đi tham gia nhập tông khảo hạch, cũng có 8 thành cơ hội, có thể vào tông. Lâu trưởng lão nhìn thấy Cổ Phong tu vi, hơi có chút kinh ngạc. Trung đẳng tư chất, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, bản thân che đậy khí tức, đối phương hẳn là nhìn không ra chính mình số tuổi thật sự, chỉ có thể nhìn ra bản thân là 10 vạn tuổi phía dưới, mà 10 vạn tuổi phía dưới, ở thần linh cảnh tam trọng, chỉ là trung đẳng tư chất, hiển nhiên thần giới bên trong, thiên kiêu đích xác không ít. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi không biết được tông môn sự tình, ở tông môn, 7 thành người, cũng là tư chất hạ đẳng, trung đẳng tư chất chỉ có 2 thành, người đã coi như là cực kỳ tốt, ta thất tự tông bên trong, có được tư chất thượng đẳng người, không cao hơn 2 trưởng số lượng. Lâu trưởng lão cảm thán mở miệng, tiền bối, người nói tư chất hạ đẳng có 7 thành, trung đẳng tư chất 2 thành, tư chất thượng đẳng hẳn là cũng có gần 1 thành, vì sao ta tông môn chỉ có một cái tư chất thượng đẳng? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng, ha ha, phàm là tư chất đạt tới thượng đẳng, chỉ ít đều sẽ gia nhập tam cấp tông môn, thậm chí có thể gia nhập nhị cấp tông môn. Làm sao sẽ khuất thân với ta bậc này tứ cấp tông môn? Lâu trưởng lão lần nữa cảm thán, lập tức nói, bất quá, tư chất mạnh yếu, tu vi là một mặt, càng quan trọng hơn, là nhìn ý cảnh, chỉ có đem ý cảnh tu đến linh giai, tương lai mới có cơ hội bước vào thần vương cảnh, có thể ở là 10 vạn tuổi phía dưới, đem ý cảnh tu luyện tới linh giai, mới thật sự là thiên kiêu. Thần linh cảnh tu giả, đem ý cảnh tu luyện tới linh giai, khó như vậy sao? Cổ Phong nghe xong, nghi hoặc hỏi, bản thân tu 6 đại ý cảnh, 5 loại ở linh giai, mà sát trị ý cảnh, càng là đã đạt đến đạo giai. Đây là tự nhiên, người ý cảnh tu hành tất nhiên chưa đạt linh giai, không biết linh giai huyền diệu, thần linh cảnh tu giả, có thể tu luyện ra linh giai ý cảnh, là vạn người không được một, còn nếu là còn muốn cầu ở 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể đem ý cảnh tu luyện tới linh giai, đó chính là 10 vạn người không được một, bây giờ, ta thất tự tông 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ bên trong. Còn không ai có thể đem ý cảnh tu luyện tới linh giai. Mặc dù bây giờ bờ đông thánh nữ cùng ta bờ tây thánh tử đều sẽ ý cảnh tu hành đến linh giai, nhưng tuổi tác của bọn hắn đều đã sớm qua 10 vạn tuổi. Lâu trưởng lão mở miệng nói ra, ngay sau đó lại là bổ sung, trên thực tế, không để ý tới tuổi tác, chỉ cần là ý cảnh đạt tới linh giai, mặc kệ cái gì tuổi tác, tông môn đại môn đều sẽ trực tiếp hướng hắn rộng mở. Nghe nói như thế, Cổ Phong trong mắt quang mang lóe lên. Nếu như chính mình nói cho cái này lâu trưởng lão, bản thân có 5 loại ý cảnh ở linh giai, 1 loại ở đạo giai, đối phương sẽ không trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc. Mà bản thân phế như vậy nửa ngày khí lực, lại là dùng dẫn thần lệnh, cũng không bằng, bản thân trực tiếp lộ ra linh giai ý cảnh. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, tiền bối, vì sao ý cảnh đạt tới linh giai, trọng yếu như vậy? Việc này đối với ngươi mà nói có chút xa, bất quá ngươi khiêm tốn hỏi thăm, lão phu cũng không ngại nói cho ngươi. Bởi vì chỉ có ý cảnh đạt tới linh giai, mới có thể câu thông nhục thân, mở ra thể nội huyệt khiếu, hút vào càng nhiều thiên địa huyền khí, đến mức, để trong đan điền thần lực thuế biến, hóa thành thể lỏng, đến đây tiến vào thần vương, nói đơn giản, chỉ có ý cảnh đạt tới linh giai, mới có cơ hội, tiến vào thần vương. Lâu trưởng lão tiếp tục nói, Cổ Phong giờ phút này giật mình, nguyên lai bước vào thần vương nhất định phải điều kiện, là ý cảnh đạt tới linh giai, tông môn đối tất cả ý cảnh đạt tới linh giai tu giả rộng mở đại môn. Cũng chính là đang nghĩ, những người này, tương lai không chừng cái nào, gặp vận may, thật có thể bước vào thần vương cảnh. Bất quá, ta tông môn đối xử như nhau, mặc kệ hạng gì tư chất, đều muốn từ tầng dưới chót bắt đầu tu hành tôi luyện, tu vi ở thần linh cảnh nhất trọng, nhị trọng, chỉ có thể xem như tạp dịch đệ tử, tam trọng, tứ trọng, nhưng ở ngoại môn tu hành, ngũ trọng, lục trọng, tại nội môn tu hành, thất trọng, bát trọng, là có thể tiến vào hạch tâm chi địa tu hành, về phần cửu trọng, thì bị định là truyền thừa đệ tử, sẽ bị rất nhiều thần vương trưởng lão, thu nhập bộ hạ. Lâu trưởng lão mở miệng, Cổ Phong trong lòng có so sánh, mặc dù mình tư chất tuyệt thế, nhưng bây giờ tu vi ở nơi này tông môn, thật đúng là không có chỗ xếp hạng. Bất quá, trước đó cái kia Ma Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên, tu vi đều chỉ có thần linh cảnh nhị trọng, gia nhập tông môn, hẳn là tạp dịch đệ tử, bản thân làm sao cũng cao hơn bọn họ một cái cấp bậc, bọn họ hẳn là không dám vì tiện tìm đến phiền phức. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, tiểu tử ngươi tu vi thần linh cảnh tam trọng, có thể gia nhập ngoại môn, ở ngoại môn tu hành, hiện tại, lão phu vì ngươi đăng ký, phân phát cần vật phẩm. Lâu trưởng lão vừa nói, lấy ra một cái danh sách, chuẩn bị cho Cổ Phong đăng ký. Cũng ở giờ phút này, ngoại môn một thanh âm truyền đến. Lâu trưởng lão, không xong, vừa nói, một bóng người đẩy cửa vào. Cổ Phong dương mắt xem xét, người trước mắt, trung niên nam tử bộ dáng người gầy gò, khóe miệng ngày thường một nốt ruồi, khí tức bất phàm, tu vi đúng là có thần linh cảnh cửu trọng. Căn cứ vừa mới lâu trưởng lão nói tới tu vi đối ứng thân phận, vị này, hẳn là một tên truyền thừa đệ tử. Thanh Sầu, người sư tôn đã xảy ra chuyện, lâu trưởng lão gặp vậy, sắc mặt hơi đổi. Lâu trưởng lão, gia sư sắp không được, bách linh tán độc đan, ngài có thể tìm ra đến. Thanh Sầu trên mặt sốt ruột mở miệng. Chương 2983, ta có thể thử. Viên đan này, vốn liền cực kỳ hy hữu, trước đó lấy tới 3 hạt, đã là lão phu điều động rất nhiều đệ tử trong môn phái, đi thăm rất nhiều phụ cận tông môn, mới tìm được, cái kia 3 hạt, không thể giải hết lão Triệu trên người độc sao. Lâu trưởng lão lập tức mở miệng, cái kia 3 hạt giải độc đan ăn vào về sau, sư tôn đã tốt hơn phân nửa, nhưng còn có một thành độc tố không có tán đi, sư tôn vốn cho rằng, có thể mượn nhờ tu vi đem cái kia cuối cùng một thành độc tố luyện hóa hết. Lại không nghĩ rằng, này một thành độc tố lại đột nhiên bộc phát, bây giờ chúng độc so trước đó còn sâu, sư tôn đã nằm ở trên giường không thể động đậy, mắt thấy là phải không được. Gia sư chỉ có lâu trưởng lão ngài một cái bạn thân, lâu trưởng lão, ngài cũng không thể mặc kệ a. Thanh Sầu mở miệng, lâu trưởng lão sắc mặt khó coi, lão phu đã đem hết toàn lực, nhưng chỉ tìm tới 3 hạt bách linh tán độc đan, bây giờ coi như lập tức lần nữa phái người đi tìm tới cũng phải cần một khoảng thời gian. Lâu trưởng lão, chất độc này bộc phát quá đột nhiên, không còn kịp rồi, chỉ sợ gia sư rất bất quá 3 ngày. Thanh Sầu mở miệng, đáng chết, ta Nam Ngạn chi chủ bây giờ ở bế tử quan, ta Tây Ngạn chi chủ lại là rời đi nhiều ngày, chẳng biết lúc nào trở về, bằng không, lấy bọn họ thần vương cửu trọng tu vi, hẳn là có thể áp chế một cách cưỡng ép phía dưới chất độc này một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, lâu trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngay sau đó không cam lòng nói, đáng tiếc ta Thất Tự Tông đan đạo trưởng lão 10 năm trước đã tới đại nạn bỏ mình. Bây giờ tông môn không có luyện đan sư, bằng không. Lâu trưởng lão, xin hỏi cái này bách linh tán độc đan, nhưng có đan phương tồn lưu. Giờ phút này, Cổ Phong đột nhiên mở miệng. Lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, vô ý thức mở miệng, toa thuốc này cũng không phải là chân quý đồ vật, ta tông tự nhiên có, chỉ là cái kia luyện chế viên đan này cần thảo dược, ta tông môn bên trong phải chăng đầy đủ. Cổ Phong lại là hỏi. Lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, cái này tự nhiên đầy đủ. Tiểu tử, ngươi, tiền bối, có lẽ, ta có thể thử xem, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lâu trưởng lão càng thêm kinh ngạc, tiểu tử, đừng nói giỡn, ngươi chẳng lẽ là, cha ta là luyện đan sư, ta ăn đường đậu, cũng là ba luyện chế, ăn rất ngon đấy. Cổ Tiểu Tuyền ở một bên nói giúp vào, đường đậu, lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, đây cũng không phải là hồ nháo sự tình, cái này bách linh tán độc đan, là linh giai thượng phẩm đan dược, quá trình luyện chế cực kỳ rườm rà khó khăn. Cho dù là ta tông vị kia chết đi đan đạo trưởng lão, cũng không có 100% tự tin luyện chế, người sao có thể được. Ở lâu trưởng lão xem ra, Cổ Phong coi như đối đan đạo có chút hiểu, nhiều nhất cũng chính là một luyện đan học đồ, hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể là luyện đan sư? Ta là luyện đan sư, về phần phẩm giai khó mà nói, bất quá ta có thể thử. Cổ Phong mở miệng, Thanh Sầu gặp vậy, lập tức đối lâu trưởng lão mở miệng, lâu trưởng lão, bây giờ đã không có những biện pháp khác. Không bằng để vị sư đệ này thử xem. Đi, lâu trưởng lão mở miệng. Ngay sau đó, không nói hai lời, ra chấp sự đường, hướng về một ngọn núi, cực tốc đi. Phi hành một đoạn thời gian, Cổ Phong liền nhìn một ngọn núi đập vào mi mắt. Ngọn núi này, cực kỳ bất phàm, huyền khí nồng đậm, hiển nhiên sách dưới có huyền mạch tồn tại. Ở Thất Tự Tông, từng cái thần vương cảnh trưởng lão, đều có tư cách, tự do một ngọn núi đến thành lập động phủ tu hành. Như thế xem ra, cái này Thanh Sầu Sư Tôn, hiển nhiên ở tông môn bên trong thân phận, cũng là không thấp. Cổ Phong đám người, cực tốc mà tới, rơi vào phía trên ngọn núi này nửa bộ, một khối chi tiêu trên đất trống. Phía trước, chính là một tòa động phủ này, chính là Thanh Sầu Sư Tôn, ở lại tu hành chỗ. Sư Nương, chúng ta trở về. Giờ phút này, Thanh Sầu mở miệng, mang theo đám người đi vào. Tiến vào trong động phủ, sáng tỏ thông suốt, nội bộ cực lớn, gian phòng đông đảo, lại trang sức cổ điển hoa lệ. Thanh Sầu mang theo đám người, đi tới động phủ chỗ sâu. Nơi này, có một cái to lớn phòng. Trong phòng, trên giường, nằm một tên ngày thường mái đầu bạc trắng, dáng người to con lão giả. Bất quá lão giả này toàn thân làn da phía trên, cũng là ngày thường hắc sắc độc ban, trên mặt hắn tràn đầy thống khổ. Một tên phụ nhân, ngồi ở bên cạnh hắn, lấy nước mắt rửa mặt. Hiển nhiên, đây là thê tử của hắn. Sầu Nhi, ngươi rốt cục trở về. Vương Vân mở miệng, Cổ Phong ánh mắt xem xét, cái này Vương Vân tu vi cũng có thần vương cảnh nhị trọng. Thần vương thưa thớt, có thể hai bên trở thành đạo lữ, thật đúng là không thấy nhiều. Giờ phút này, Thanh Sầu nhường cho qua, sau lưng lâu trưởng lão cùng Cổ Phong đi tới. Vương Vân nhìn về phía lâu trưởng lão, lập tức mở miệng, lâu trưởng lão, có thể mang đến đan dược. Đan dược không có, bất quá, lâu trưởng lão đem sự tình kể lại một phen. Vương Vân nghe xong, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Vân Nhi, không sao, có lẽ, đây cũng là số mệnh an bài, liền, để vị tiểu huynh đệ này thử xem a. Giờ phút này, nằm ở trên giường nhỏ Triệu trưởng lão thanh âm gian nan mở miệng. Vương Vân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tiểu hữu, nếu có thể cứu sống lão đầu tử nhà ta, lão thân tự có trọng tạ. Vương tiền bối khách khí, ta tất dốc hết toàn lực. Cổ Phong vừa nói, đi tới lâu trưởng lão bên người. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy ra một căn ngân châm, đâm vào Vương trưởng lão trên cổ tay. Rất nhanh, ngân châm kia trở nên đen kịt một màu. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, loại độc này, ta chưa thấy qua, nhưng bây giờ Triệu tiền bối chúng độc rất nặng, chỉ sợ trèo trống không quá cả đêm. Liên quan tới y thuật, Cổ Phong từ Diệu Thủ Tiên Y nơi đó, học được không ít, đơn giản chứng bệnh vẫn có thể nhìn ra. Cái gì, Vương Vân cùng Thanh Sầu, sắc mặt cũng là khó coi. Không có biện pháp khác sao? Lâu trưởng lão mở miệng, có, bất quá cần lâu tiền bối cùng Vương tiền bối tương trợ. Cổ Phong mở miệng, gặp hai người lập tức gật đầu, tiếp tục nói, Triệu tiền bối trúng độc, tính hàn, ta trước mở một cái phương thuốc này, mặc dù không có khả năng khu trục độc tố, bất quá, đối độc tố nhất định có chống cự tác dụng, đồng thời hai vị tiền bối, lấy tu vi quán thâu tìm tiền bối thể nội, hai bút cùng vẽ, hẳn là có thể để Triệu tiền bối trèo chống 7 ngày, trong vòng 7 ngày, ta cố gắng đem Bách Linh Tán độc đan luyện chế ra. Tốt, Vương Vân cùng lâu trưởng lão lập tức gật đầu, ngay sau đó, Cổ Phong mở một bộ dược, thuốc này từ 7 loại cực dương thảo dược tạo thành. Cho Triệu trưởng lão chút xuống chén thuốc về sau, Vương Vân cùng lâu trưởng lão chính là không chút do dự, lấy thần lực rót vào Triệu trưởng lão thể nội, giúp đỡ áp chế độc tố. Mà Cổ Phong, giờ phút này, thì là quan sát Triệu trưởng lão đưa cho mình đan phương. Bách Linh Tán độc đan, Cổ Phong đảo qua toa thuốc này bên trên rất nhiều thảo dược, trong mắt quang mang thiểm thước. Trước đó, tự mình luyện chế qua tăng thọ đan cùng huyền linh đan, cũng chỉ là linh giai hạ phẩm đan dược, có thể nói là hạ đẳng nhất thần đan. Mà lúc này, cái này Bách Linh Tán độc đan, thì là linh giai thượng phẩm đan dược, kém hai cái phẩm giai, lại là cách nhau một trời một vực, độ khó luyện chế cũng là gấp trăm lần gia tăng. Bất quá, Cổ Phong có lăng trì ý cảnh, đối thảo dược bên trong chống cự ý tứ có áp chế tác dụng, ở thần giới luyện đan có thiên nhiên ưu thế, tự nhiên cũng dám thử nghiệm. Không do dự nữa, Cổ Phong đắm chìm trong đối với cái này đan nghiên cứu. Một lần này nghiên cứu, chính là trọn vẹn một ngày. Một ngày, Cổ Phong cũng chưa hề đụng tới. Vương Vân cùng lâu trưởng lão đám người, trong lòng có chút cấp bách, khó tránh khỏi đối Cổ Phong có chút hoài nghi. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong động, chương 2984, đan đạo trưởng lão. Cổ Phong vung tay lên, cực dương chi hỏa phi ra. Đón lấy, cái này cực dương chi hỏa, ở Cổ Phong thao túng phía dưới, lập tức biến hóa thành một cái hỏa diễm đan lô. Trước kia Cổ Phong luyện đan cần đan lô, nhưng bây giờ Cổ Phong đan đạo tạo nghệ đã không cần đan lô. Đón lấy, Cổ Phong không ngừng đem mỗi loại thảo dược ném vào hỏa diễm trong lò đan. Vị sư đệ này, luyện đan đều không cần đan lô sao? Thanh Sầu ở một bên, nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Cha ta luyện đan, cho tới bây giờ không cần đan lô, cái này có gì khó? Cổ Tiểu Tuyền ở một bên ăn đường đậu nói ra. Lúc đầu, Vương Vân cùng lâu trưởng lão đối Cổ Phong, còn mang theo vài phần nghi vấn, nhưng bây giờ nhìn thấy Cổ Phong hư không ngưng lô thủ đoạn, lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe.

hôm nay lão phu cùng Vương trưởng lão cùng Triệu trưởng lão cũng là chứng kiến, ngươi đan đạo tạo nghệ tuyệt đối đã phù hợp tiêu chuẩn, lại ngươi có dẫn thần lệnh ở, tiên tổ vốn chính là ta Thất Tự tông người, thân gia thanh bạch, như thế, chỉ đợi ta Tây Ngạn chi chủ trở về, vì ngươi phân phát trưởng lão lệnh, ngươi liền có thể chính thức tiếp quản đan các, trở thành ta Thất Tự tông đan đạo trưởng lão. Ta lại quên việc này, một bên Vương Vân đột nhiên cười nói, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, Phong tiểu hữu, như thế, dùng không có bao nhiêu thời gian, chúng ta liền muốn ngang hàng luận giao. Cổ Phong nghe xong, con mắt cũng là phát sáng lên. Vốn cho rằng, đi tới tông môn, còn muốn từ ngoại môn đệ tử, chậm rãi đi lên chịu. Lại không nghĩ rằng, bản thân trực tiếp liền thành trưởng lão. Trưởng lão có thể bản thân có được một ngọn núi, tài nguyên tạo hóa, không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới, bản thân dưới sự trùng hợp, đi như thế khí vận. Giờ phút này, lâu trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đương nhiên, việc này còn cần ngươi đồng ý, Phong Lạc Trần, ngươi có thể nguyện trở thành ta Thất Tự tông đan đạo trưởng lão. Vãn bối nguyện ý, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, mọi người lập tức cười to, cũng ở giờ phút này, khụ khụ, nằm ở trên giường Triệu trưởng lão, đột nhiên truyền ra một trận ho khan thanh âm. Chỉ thấy, sắc mặt đỏ lên, Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng, xem ra, ngươi thần lực vận chuyển không khoái, Vương tiền bối, lâu tiền bối, các ngươi tiếp tục dùng thần lực giúp Triệu trưởng lão luyện hóa dược lực, muốn thư giãn luyện hóa, dược lực luyện hóa hoàn tất, Triệu trưởng lão liền có thể khỏi hẳn. Vương Vân cùng lâu trưởng lão nghe thấy, lập tức gật đầu. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sư nương, sư tôn bây giờ chỉ sợ đã là sống không được, ngài, còn do dự cái gì? Chương 2985, mở miệng vô địch. Nghe được thanh âm này, Vương Vân trong nháy mắt trên mặt nội ý mọc lan tràn, gầm lên một tiếng, tể nghĩa tên xúc sinh này. Cổ Phong cùng lâu trưởng lão gặp vậy, đều hơi nghi hoặc một chút. Hai vị có chỗ không biết, tể nghĩa sư huynh, không, tể nghĩa tên xúc sinh này, vốn là gia sư đại đệ tử, nhưng từ khi gia sư trúng độc về sau, hắn liền đối trong bóng tối liên lạc Lý trưởng lão. Ba ngày trước, gặp gia sư trúng độc rất nặng, hắn trực tiếp phản bội sư môn, còn mang theo nhị sư huynh cùng tam sư huynh, cùng một chỗ đầu nhập vào gia sư đối thủ một mất một còn, Lý trưởng lão môn hạ. Lại, mấy ngày nay đến, hắn còn, thanh sầu nâng lên việc này, chính là hận nghiến răng. Cổ Phong gặp vậy, mở miệng, Vương tiền bối dung mạo không tầm thường, lại thần vương cảnh nữ tu, vốn liền thưa thớt, bây giờ cái này Lý trưởng lão gặp Triệu trưởng lão muốn bỏ mình, liền đem tâm tư dùng tại Vương tiền bối, cái này tề nghĩa vừa mới đầu nhập Lý trưởng lão môn hạ, liền trực tiếp lại nhiều lần đến phiền, thuyết phục Vương tiền bối từ bỏ Triệu trưởng lão. Phong tiểu hữu, người nói không sai, tề nghĩa tên xúc sinh này, lão Triệu đối với hắn khổ tâm vun trồng, không nghĩ tới nuôi cái lòng lang dạ thú đổ vật. Vương Vân tức giận mở miệng, Cổ Phong tự nhiên nhìn ra, nếu như Vương Vân nghĩ từ bỏ Triệu trưởng lão, căn bản sẽ không kiên trì đến bây giờ. Sư nương, lâu trưởng lão, bây giờ trợ giúp sư tôn triệt để giải độc quan trọng, ta đi chiếu cố tên xúc sinh này. Thanh Sầu mở miệng, Thanh Sầu nói không sai. Cổ Phong lập tức mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía hai người nói, hai vị tiền bối, bây giờ Triệu trưởng lão quan trọng, ta và Thanh Sầu đi ra xem một chút. Vương Vân cùng lâu trưởng lão gặp vậy, gật đầu một cái. Cổ Phong không có mang lấy Cổ Tiểu Tuyền, nhưng hắn lưu lại động phủ, mình và Thanh Sầu đi ra ngoài. Vừa đi ra động phủ, liền nhìn đất trống bên trên, đứng đấy ba người. Ba người này, tu vi đều đạt đến thần linh cảnh cửu trọng. Hiển nhiên, bọn hắn thân phận cùng Thanh Sầu một dạng, cũng là truyền thừa đệ tử. Trung gian, là một gã thanh niên tóc vàng, hắn ngày thường khuôn mặt cuồng ngạo, khí tức ở trong ba người, mạnh nhất. Không cần suy nghĩ nhiều, người này, chính là Tề Nghĩa. Phong huynh, trung gian chính là Tề Nghĩa, bên cạnh hắn, là sư tôn đã từng nhị đệ tử Chu Lỗi cùng tam đệ tử Tiền Hạ. Thanh Sầu truyền âm đối Cổ Phong nói, Cổ Phong nhìn trước mắt ba người, lòng sinh chán ghét, sự ân trọng như núi, ở Triệu trưởng lão khó xử thời điểm, ba người này phản bội sư môn, đầu nhập Triệu trưởng lão đối thủ một mất một còn môn hạ, cái này phẩm cách có thể nói thấp kém tới cực điểm. Tề Nghĩa nhìn về phía Thanh Sầu, trực tiếp chính là cười lạnh một câu, Vương Vân đây, làm sao nhường ngươi cái phế vật này đi ra, a? À, bên cạnh ngươi còn có cái thần linh cảnh tam trọng tiểu quỷ, xem ra sư tôn lão nhân ra ông ta thực sự là không được. Liền như là mèo cũng được mà chó cũng được đều có thể bỏ vào phong bên trong đến. Hỗn trướng, ngươi dám gọi thẳng sư nương tục danh, đối sư nương bất kính. Thanh Sầu nghe xong, lập tức tức giận một câu, bất kính, ha ha, ta nhưng không có, ta đây cũng là vì sư nương tốt, nàng cùng Lý trưởng lão, mới là cử chỉ sáng suốt. Tề Nghĩa nghe xong, cười lạnh một câu, ngươi, Thanh Sầu tức giận đến nói không ra lời, bớt nói nhiều lời, ta là tới tìm sư nương, tránh ra. Tề Nghĩa lãnh ngữ, Sư nương bây giờ tu hành thời khắc mấu chốt, có thể nào nhường ngươi xúc sinh này quấy rầy? Thanh Sầu tức giận mở miệng, ha ha, cản ta, liền nhìn ngươi hôm nay, có bản lãnh này hay không? Tề Nghĩa lãnh ngữ, liền muốn xông vào, mặc dù mọi người cùng là thần linh cảnh cửu trọng, nhưng Tề Nghĩa làm hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, đã đem ý cảnh tu luyện đến linh giai, mà Thanh Sầu ý cảnh còn chưa vào linh giai, căn bản không phải Tề Nghĩa đối thủ. Một bên đi theo Tề Nghĩa đến Chu Lỗi cùng Tiền Hạ gặp vậy, cũng phải động thủ. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trực tiếp bước ra một bước, ta xem các ngươi dám. Trong thanh âm này, ngưng luyện lăng chi ý cảnh, lập tức, đưa cho đám người, một cỗ cường đại áp bách cảm giác. Mặc dù Cổ Phong tu vi còn chưa đủ cao, nhưng ý cảnh tu hành, lại là cực mạnh, lăng chi ý cảnh, đã đạt linh giai, một tiếng này lời nói, trong nháy mắt đem Tề Nghĩa ba người trấn trụ. Ba người không tự chủ, có loại cảm giác, người trước mắt, tựa như cao cao tại thượng vương giả. Bất quá ba người dù sao tu vi viễn siêu Cổ Phong, rất nhanh chính là tỉnh táo lại. Tề Nghĩa trên mặt trong lòng nổi giận, bản thân đường đường một cái thần linh cảnh cửu trọng truyền thừa đệ tử, đúng là bị một cái thần linh cảnh tam trọng tiểu quỷ ngôn ngữ trấn nhiếp, đây quả thực là mở miệng nhục lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tề Nghĩa lạnh giọng một câu, vừa lật tay, chính là nổi lên một chuôi phi kiếm màu xanh, hướng về Cổ Phong chính là một kiếm bổ tới. Mặc dù tông môn không cho phép giết người, nhưng hắn muốn trực tiếp phế Cổ Phong một đầu cánh tay. Lớn mật, Cổ Phong miệng như huyền lôi, dung hợp lăng chi ý cảnh, một tiếng quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai, chấn động đến Tề Nghĩa tâm thần lại là chấn động, vô ý thức cơ thể hơi dừng. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, thân làm đệ tử, tự tiện xông vào trưởng lão động phủ, muốn hành thích trưởng lão, người phải bị tội gì? Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người, cũng là bị chấn trụ. Hành thích trưởng lão, cái mũ này chụp quá lớn, ngươi nói năng bậy bạ, ta làm sao sẽ hành thích trưởng lão, ta hôm nay, bất quá là tới gặp sư nương. Tề Nghĩa cũng không dám động thủ, bằng không lời này truyền đi, chỉ sợ đều muốn không nói được, lập tức đứng vững thân thể, mở miệng nói ra. Tới gặp sư nương, ngươi đã gọi vương tiền bối sư nương, liền muốn hành đệ tử lễ, ứng quỳ xuống lễ bái cầu kiến, mà ngươi, khí thế hừng hực mà đến, không được vương tiền bối mở miệng, liền muốn tự tiện xông vào, như vậy gấp gáp, không phải muốn ám sát là cái gì. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngươi nói bậy, ta liền tính cấp bậc lễ nghĩa không đến, ta cũng là đến 10 người, ta làm sao sẽ ám sát sư tôn, lại ta làm sao có thực lực này. Tề Nghĩa gặp vậy, mở miệng lần nữa, sư tôn, ha ha, ngươi chẳng lẽ mất trí nhớ a? Ngươi bây giờ cũng không phải Triệu trưởng lão đệ tử, ngươi bậc này ti tiện người, phản bội sư môn sự tình, đều làm ra được, ám sát trước sư tôn, lại có gì không làm được. Cổ Phong cười lạnh mở miệng, Tề Nghĩa sắc mặt đỏ lên, muốn lại mở miệng, ngươi. Về phần thực lực, ngươi biết được bây giờ Triệu trưởng lão trúng độc rất nặng, bị bệnh liệt giường, đã không có bất kỳ cái gì sức chống cự, lại vương trưởng lão cùng Triệu trưởng lão tình sâu như biển, tất nhiên lấy tu vi toàn lực vì Triệu trưởng lão kéo dài tính mạng. Như thế, tất nhiên cũng là tu vi tiêu hao nghiêm trọng, ngươi thừa dịp lúc này, tiến vào động phủ, giết chết hai người, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cổ Phong lần nữa lãnh ngữ, ngươi dám nói xấu ta, ta vì sao muốn giết ta sư tôn cùng sư nương? Tề Nghĩa tức giận mở miệng, nói xấu, ngươi trăm phương ngàn kế mưu tính nhiều ngày, đoán ra vương trưởng lão cùng Triệu trưởng lão đều đang suy yếu nhất thời điểm, ngươi giết hai người, sau đó mới đối ngoại tuyên bố Triệu trưởng lão trúng độc mà chết, vương trưởng lão tự tử mà chết. Như thế ngươi cái này đã từng đại đệ tử, liền có thể lấy được bên trong động phủ này tất cả tài vật, đây cũng là ngươi muốn giết hai vị tiền bối động cơ. Cổ Phong lần nữa lãnh ngữ, ngươi nói chuyện, lão tử giết. Tề Nghĩa cơ hồ giận điên lên, giờ phút này chỉ cảm thấy trăm miệng khó cãi, phi kiếm trong tay, liền muốn hướng về Cổ Phong bổ tới. Cổ Phong nhìn xem hướng về bản thân bổ tới phi kiếm, trên mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt một câu, trong tay ngươi chính là hung khí, kiếm này sắc bén dị thường, có thể một đòn mất mạng. Chương 2986, Lý trưởng lão. Bành, nghe đến lời này, Tề Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phi kiếm trong tay, vô ý thức ném xuống đất. Bên cạnh hắn, Chu Lỗi cùng Tiền Hạ nhìn về phía Tề Nghĩa ánh mắt biến hóa. Tề Nghĩa, người cái này lòng dạ độc ác đồ vật, nguyên lai, người muốn giết sư tôn. Thanh Sầu nghe thấy Cổ Phong rất nhiều lời nói, cũng là tin, lập tức tức giận một câu. Tề Nghĩa cơ hồ hỏng mất, ta không, Cổ Phong giờ phút này. Nhìn về phía một bên Chu Lỗi cùng Tiền Hạ mở miệng, ám sát tông môn trưởng lão, tội lỗi đáng chém, hai người các ngươi, chẳng lẽ cũng là Tề Nghĩa giúp đỡ? Không không, không có chúng ta căn bản không biết việc này. Chu Lỗi cùng Tiền Hạ nghe xong lời này, lập tức cùng Tề Nghĩa kéo dài khoảng cách. Tề Nghĩa giờ phút này trong lòng nội ý điên cuồng, quát chói tai mở miệng, tiểu tử, ngươi chút tu vi ấy, bất quá là một ngoại môn đệ tử, ta

xông vào sư môn, rất tốt, lão phu nuôi ngươi nhiều năm, ngươi liền như vậy hồi báo lão phu. Triệu trưởng lão nhìn về phía Tề Nghĩa, giờ phút này trong lòng một trận quặn đau. Hắn cùng với Vương Vân không có con cái, hắn thậm chí, sớm đã đem Tề Nghĩa coi như con của mình, không nghĩ tới hắn làm ra những cái này. Sư tôn, là đồ nhi sai, mọi thứ đều là đồ nhi sai, nhưng đồ nhi, thật không có động đậy ám sát ngài suy nghĩ, đồ nhi, thực sai a, sư tôn, đừng có giết ta, không muốn. Tề Nghĩa dập đầu, hắn biết được, bản thân sư tôn tâm trí cực sâu, hắn cho dù nói dối cũng là vô dụng, không bằng bán thảm. Triệu trưởng lão bấm tay, hung hăng một điểm, lập tức, Tề Nghĩa cái trán chấn động, trên đó xuất hiện một cái, xúc chữ. Đây là xúc sinh ý tứ. Triệu trưởng lão mở miệng, Tề Nghĩa, một năm kia, vi sư thu ngươi làm đồ, vì ngươi lấy tu tên, Nghĩa, là muốn ngươi nhớ kỹ trong lòng có Nghĩa, này Nghĩa cũng không phải là cần ngươi hành thiên đại đạo Nghĩa, mà là, nói cho ngươi nhớ kỹ Nghĩa trong lòng, không thể mê thất bản tâm. Người nội tâm nếu không có Nghĩa, là cùng xúc sinh không khác biệt, từ hôm nay, ngươi không xứng làm người. Sư tôn, ta sai rồi, ta, sai, ta không phải người, ta cam nguyện làm xúc sinh, chỉ cầu sư tôn, để cho ta lưu tại phong bên trong, đồ nhi sau này nguyện vì sư tôn làm trâu làm ngựa. Tề Nghĩa lập tức ôm triệu trưởng lão đùi, khóc lóc kể lể mở miệng. Hắn hiểu được, bản thân không cần chết, hắn cũng minh bạch, hôm nay bản thân một khi rời đi, lấy bây giờ bản thân thanh danh, bất luận một vị nào trưởng lão cũng sẽ không lại nhận lấy bản thân, sau này mình ở Thất Tự Tông, sẽ bước đi liên tục khó khăn. Lão phu không giết ngươi, là bởi vì, chỉ dạy ngươi tu hành, lại không có dạy ngươi làm người, là lão phu lỗi, nhưng từ hôm nay, ngươi ta sư đồ, ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này ngươi sự tình, cùng lão phu lại không liên quan. Đi thôi, triệu trưởng lão mở miệng, Tề Nghĩa sắc mặt khó coi, hắn hiểu bản thân sư tôn tính tình, mình nếu là lại lưu lại nữa, chỉ sợ cũng không kết quả. Bên này, Chu Lỗi cùng Tiền Hạ, toàn bộ quỳ ở triệu trước mặt trưởng lão, sư tôn, tha mạng. Là đại sư huynh nói ngài không còn sống lâu nữa, đều là đại sư huynh chủ ý a, cầu sư tôn đừng đuổi chúng ta đi, sư tôn. Thanh Sầu, triệu trưởng lão mở miệng, đệ tử ở, giờ phút này, Thanh Sầu bước nhanh đi tới triệu trưởng lão bên người. Triệu trưởng lão nhìn về phía Thanh Sầu, trong lòng mới có chút vui mừng, nhiều năm qua, Thanh Sầu là hắn rất nhiều trong các đệ tử, hắn nhất không thèm để ý, lại không nghĩ rằng, cái này đệ tử, đối với mình trung thành nhất. Từ hôm nay, ngươi làm lão phu truyền thừa đệ tử. Lại sau này vi sư vĩnh viễn không thu đồ đệ, ngươi là vi sư duy nhất truyền thừa đệ tử. Triệu trưởng lão nhìn về phía Thanh Sầu mở miệng, tạ sư tôn. Thanh Sầu gặp vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, trực tiếp ôm quyền mở miệng. Tề Nghĩa, Chu Lỗi, Tiền Hạ ba người phản bội sư môn, mỗi người hàng thần trượng 100, khu trục gia phong. Hành hình. Triệu trưởng lão mở miệng, sư tôn, không, không muốn a. Sư tôn, Tề Nghĩa ba người nghe thấy cùng nhau biến sắc. Hàng thần trượng là một loại đặc thù hình phạt đồ vật, đánh vào thân người bên trên, sẽ để cho thần lực thoái biến, đả thương người nhục thân, cũng đả thương người thần hồn. Ở Thất Tự Tông, chỉ có phạm phải trọng tội người, mới có thể bị tự hạ thần trượng đánh. Nhưng mà, cầu xin tha thứ vô dụng, Thanh Sầu tiếp nhận triệu trưởng lão trong tay hàng thần trượng, bắt đầu hung hăng đánh vào Tề Nghĩa ba người trên người. Riêng phần mình 100 trượng về sau, ba người tu vi, cùng nhau rơi xuống, toàn bộ rơi vào thần linh cảnh bát trọng. Bên này, Lý trưởng lão khôi phục một chút khí lực, đứng dậy. Hắn nhìn về phía triệu trưởng lão, cuối cùng không có nói nhiều một câu, chỉ là hung hăng nhìn một cái, hiển nhiên việc này, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đồng thời, ánh mắt của hắn đảo qua cổ phong, trong đó lộ ra một vẻ băng lãnh. Bên này, Tề Nghĩa mấy người, nhìn Lý trưởng lão muốn đi, lập tức đi tới bên người. Lý trưởng lão, xin hãy nhận lấy ta làm tất cả những thứ này, cũng là vì ngài a. Tề Nghĩa sắc mặt trắng bạch, âm thanh run rẩy mở miệng. Giờ phút này, phía sau hắn đã ra chóc thịt bong, máu thịt be bét, cực kỳ bi thảm. Chu Lỗi cùng Tiền Hạ cũng là trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Lan, Lý trưởng lão hất tay áo một cái, đem ba người quăng bay đi, ngay sau đó trực tiếp bay vút lên trời. Chỉ là, hắn chỉ còn lại có ba cái cánh chim, phi hành dáng vẻ, quả thực khó coi. Tề Nghĩa ba người, sắc mặt như cho tàn, bọn họ biết rõ, bản thân hoàn toàn bị từ bỏ. Giờ phút này, Tề Nghĩa ruột đều đã hối hận xanh cả ruột. Hắn chỉ cảm giác mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, chúng Lý trưởng lão kế sách, Lý trưởng lão cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chân chính thu bản thân tiến vào bộ hạ, chẳng qua là lợi dụng bản thân mà thôi. Các ngươi hôm nay có thể phản bội sư tôn, ngày khác ai có thể cam đoan các ngươi không phản bội những người khác, Lý trưởng lão làm sao sẽ nhận lấy các ngươi? Thanh Sầu nhìn thấy cảnh này, lạnh giọng mở miệng, ba người, trong mắt triệt để tuyệt vọng, cuối cùng,

trong lúc nhất thời, trong lòng càng thêm nhắc nhở bản thân phải nắm chặt tu hành, không có đầy đủ thực lực, bản thân làm sao cùng nàng đoàn tụ. Nghĩ xong, Cổ Phong lôi kéo Cổ Tiểu Tuyền, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Mới vừa phi ra không đến trăm trượng, một đạo quen thuộc thanh âm, trực tiếp truyền đến. Tiểu tử, vốn cho rằng ngươi chạy, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là ở trong tông, hôm nay, tính ngươi xúi quẩy. Cổ Phong xem xét, phía trước chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy 7 người. Trong đó 2 người, Cổ Phong rất tin tưởng, một cái là Ma Liên Sơn, một cái là Chu Khai Nguyên. Mà mặt khác 5 người, Cổ Phong cũng không quen biết, chỉ nhìn đạt được, trong đó phía trước nhất một người, tu vi có thần linh cảnh ngũ trọng, mặt khác 4 người, tu vi đều đang thần linh cảnh tam trọng, tứ trọng dáng vẻ. Chương 2991, mở miệng lại vô địch. Cái này thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, đúng là một cái nữ tu. Hắn một thân hồng y, cả người, khắp khuôn mặt là mạnh mẽ y tứ. Ngươi chính là cái kia Phong Lạc Trần. Hồng y nữ tu cầm trong tay một căn roi ra, chỉ Cổ Phong nói. Sư tỷ, chúng ta điều tra, lần khảo hạch này, căn bản không có gọi, Phong Lạc Trần, người tham gia, người này người nói cho chúng ta biết tên là giả. Một bên, Chu Khai Nguyên mở miệng. Khảo hạch nhập môn, nhân số rất nhiều, bọn họ lúc ấy vội vàng khảo hạch, cũng không chú ý Cổ Phong vị trí, về sau bọn họ thông qua khảo hạch, tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có dò xét đến, Phong Lạc Trần cái tên này, thậm chí còn đi chấp sự đường, ở nơi đó, cũng không tìm tới cái tên này. Làm lấy, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, nhận định Cổ Phong lúc ấy báo cho tên của bọn hắn, là tên giả chữ. Thú vị, Cổ Phong mỉm cười, giờ phút này Cổ Phong đem việc này cũng muốn thất thất bát bát. Ngày đó, tự cầm ra dẫn thần lệnh cho gác cổng thời điểm, khảo hạch sớm đã bắt đầu, bốn bề vắng lặng, cho nên không có người nhìn thấy mình là dựa vào dẫn thần lệnh vào tông. Về sau, lâu trưởng lão nơi đó, Cổ Phong cũng không đăng ký, về phần hành chính phong phát sinh sự tình, lý trưởng lão cuối cùng nhận hết nhục nhã, tự nhiên đem việc này giấu giếm đè xuống, trong miệng hắn tất nhiên sẽ không truyền ra. Về phần Tề Nghĩa ba người, cũng là bi thảm cực kỳ, lại bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra chuyện ngày đó. Bằng không thanh danh của bọn hắn cũng triệt để kết thúc. Về phần lâu trưởng lão, triệu trưởng lão mấy người, Cổ Phong tận lực căn dặn, cho nên liên quan tới Cổ Phong sự tình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ. Cho nên, bây giờ chỉ có cái này có hạn mấy người, biết được Cổ Phong tồn tại, những người khác, căn bản không biết được liên quan tới chính mình bất cứ chuyện gì. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, tự nhiên cũng không biết, hai người này chỉ cho là mình lúc ấy báo giả danh mà thôi. Hừ, tiểu tử, người quản ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta đã liên tục tìm ngươi 7 ngày, bây giờ rốt cuộc để lão tử tìm tới ngươi, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay có Hồng Kiều sư tỷ ở, nhìn ngươi tiểu tử còn có thể nổi lên sóng gió gì. Ma Liên Sơn cũng là cười lạnh mở miệng, ngày đó khuất nhục, hắn và Chu Khai Nguyên một mực ghi nhớ trong lòng, về sau chính là chuẩn bị gọi người, vì chính mình ra mặt, mà đối phó một cái thần linh cảnh tam trọng tu giả, bọn họ tự nhiên không thể để cho tu vi quá cao người, lúc đầu, bọn họ liền là ở ngoại môn, tìm một chút thần linh cảnh tam trọng, tứ trọng tu giả, mà về sau vừa lúc gặp được vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử Hồng Kiều. Hồng Kiều là nội môn đệ tử, lại hắn cá tính cực kỳ có đặc điểm, nàng cực kỳ ưa thích, hành hiệp trượng nghĩa, lại hắn lại mạnh mẽ ngang ngược, như thế, để không ít người nghe tin đã sợ mất mật. Hai người không chút do dự, trực tiếp đối Hồng Kiều khóc lóc kể lể một phen. Liền nói Cổ Phong, làm sao, ức hiếp bọn họ, cùng Cổ Phong nữ nhi, làm sao ức hiếp con của bọn hắn. Hồng Kiều khí huyết cấp trên, một ngụm đáp ứng, cùng Ma Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên, cùng một chỗ tìm Cổ Phong nhiều ngày, hôm nay xem như gặp được. Hồng Kiều nhìn về phía Cổ Phong, chính là mở miệng, gặp được ta thần hiệp Hồng Kiều, tính ngươi xúi quẩy, ta đời này nhất căm hận ngươi bậc này lấy mạnh hiếp yếu chi đồ, hôm nay, ta muốn trừng ác dương thiện, phế bỏ hai tay của ngươi, nhường ngươi sau này, lại không cách nào làm chuyện ác. Thần hiệp, Cổ Phong nghe xong, hơi có chút kinh ngạc. Lại thấy được Hồng Kiều trên mặt cái kia đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, Cổ Phong bỗng nhiên minh bạch cái gì. Cái này nữ tử áo đỏ, thoạt nhìn, là cái ưa thích hành hiệp trượng nghĩa chủ, vui với làm người bênh vực kẻ yếu, bất quá thoạt nhìn, đầu óc giống như không phải đặc biệt linh quang bộ dáng. Cổ Phong bên này trong lòng phân tích, một bên kia Hồng Kiều động. Hắn không có nửa phần do dự, tu vi lực lượng, bỗng nhiên bộc phát. Trên tay phải thần lực lượn lờ, không chút do dự, một trường hướng về Cổ Phong, hung hăng vỗ tới. Lấy Hồng Kiều đến xem, Cổ Phong bất qua thần linh cảnh tam trọng, bản thân không cần bất luận cái gì thủ đoạn, đơn thuần tu vi, liền có thể nghiền ép. Ma Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên khắp khuôn mặt là âm hiểm cười, bọn họ có thể lý giải Hồng Kiều, kỳ xuất thủ cực hận, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Cổ Phong là tất tàn. Nhưng mà, cũng liền ở cái kia thần lực lượn quanh bàn tay, khoảng cách Cổ Phong mặt, không đến một thước thời điểm. Chỉ ngươi, cũng tính thần hiệp. Nghe đến lời này, Hồng Kiều dưới thân thể ý thức một trận, thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía Cổ Phong, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi, căn bản không xứng, thần hiệp, danh tiếng. Cổ Phong cười lạnh một câu, Hồng Kiều nghe xong, trong nháy mắt liền giận, ngươi dám nghi vấn ta, bản cô nương trừng ác dương thiện, hành hiệp trượng nghĩa, ngươi dám nói ta. Thần hiệp, nặng ở một cái hiệp chữ, hiệp giả, hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, không sai, nhưng lại phải hiểu được làm rõ sai trái, nếu như làm không được làm rõ sai trái, ắt gặp gian nhân lợi dụng, liền giống như ngươi. Căn bản không xứng xưng, hiệp. Cổ Phong nhìn về phía Hồng Kiều, gằn từng chữ, ngươi nói bậy, ta sao không làm rõ sai trái. Hồng Kiều giận, thực giận, hiệp, là của nàng tu hành chi đạo, nàng không phải thần giới bản thổ tu giả, nàng là thứ nguyên giới mà đến, nàng trải qua phàm nhân khó khăn, nàng trải qua võ đạo tôi luyện, nàng một mực lấy hiệp tự cho mình là, đây là nàng con đường tu hành, nàng tu ý cảnh, cũng là hiệp chi ý cảnh. Mà bây giờ, vậy mà có một người, nói nàng không xứng đáng, hiệp, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Người cảm thấy ta là ác nhân, chính là không làm rõ sai trái. Cổ Phong mở miệng, Hồng Kiều lạnh rên một tiếng, hừ, ngươi lấy mạnh hiếp yếu, ác ý đả thương ma sư đệ cùng Chu sư đệ, con gái của ngươi đả thương con của bọn hắn, cái này cũng chưa tính ác nhân. Ngươi nhưng có nữ nhi, Cổ Phong hỏi, ta còn không có đạo lữ, ở đâu ra nữ nhi? Hồng Kiều mở miệng, vậy ngươi nhưng có phụ thân, Cổ Phong hỏi lần nữa, nói nhảm, ta tự nhiên có, bất quá, vừa nhắc tới phụ thân, Hồng Kiều có chút sầu não, phụ thân của nàng, không thể bước vào thần đạo, thậm chí ở tiên đạo tu hành, cũng là không xa, sớm đã mất đi. Ngươi tuổi nhỏ thời điểm, bị hai cái ác nhân ức hiếp, phụ thân ngươi, sẽ hay không hộ ngươi? Cổ Phong mở miệng, đây là tự nhiên, năm đó nếu không phải phụ thân chảm cái kia tặc nhân, ta chỉ sợ. Hồng Kiều mở miệng, không khỏi nghĩ tới một chút chuyện cũ. Phụ thân ngươi, thế nhưng là ác nhân. Cổ Phong hỏi, phụ thân ta vì hộ ta mà giết người, thế nào lại là ác nhân? Hồng Kiều lập tức mở miệng, ha ha, nữ nhi của ta như thế tuổi nhỏ, người vị này Chu sư đệ cùng ma sư đệ, cùng một chỗ ra tay với nàng, phụ thân ngươi hộ ngươi không phải ác nhân, ta hộ nữ nhi của ta, sao chính là ác nhân? Cổ Phong mở miệng, ngươi nói, Hồng Kiều sắc mặt biến hóa, phụ thân ngươi, bị người uy hiếp, gặp hủy nhục, ngươi sẽ như thế nào làm? Cổ Phong hỏi lần nữa, ta tự nhiên sẽ đem hai người kia giết. Hồng Kiều nghe xong, trực tiếp mở miệng, đằng sau Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Cổ Phong nói, ngươi có thể tính ác nhân, ta là hộ phụ thân ta, sao tính ác nhân? Hồng Kiều mở miệng, Cổ Phong nghe thấy, lập tức mở miệng, ngươi giết người, cũng không tính là ác nhân, nữ nhi của ta, không có giết người, chỉ là vì ta phiến cái kia tuyên bố người hai bàn tay, lại có làm sai chỗ nào? Chương 2992, Sư Tỷ kỳ vọng. Ngươi, Hồng Kiều ánh mắt lập tức biến đổi, Sư Tỷ, hắn nói bậy, là hắn chủ động ức hiếp chúng ta, là cha con bọn họ hai người khinh người a. Ma Liên Sơn gặp vậy không ổn, lập tức mở miệng. Đúng vậy a, Sư Tỷ, ta lồng ngực, xương cốt gãy tận mấy cái, bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Chu Khai Nguyên cũng là lập tức nói. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, ta là người ngoại lai, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, hai người bọn họ là tông môn thần vương trưởng lão chi tử, ta nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, sẽ đối hai cái thần vương nhi tử xuất thủ. Tỷ tỷ, thực chính là bọn hắn khi dễ chúng ta a. Ba ba mang theo ta một người, phiêu bạt không nơi nương tựa, chúng ta chỉ muốn tiến vào tông môn, chỉ muốn có cái nhà mà thôi, tỷ tỷ. Cổ Tiểu Tuyền, Thủy Uông Uông mắt to nhìn qua Hồng Kiều. Hồng Kiều sắc mặt càng ngày càng biến hóa. Tiểu Tuyền, không cần cùng dạng người này mở miệng, hôm nay, dù cho chết ở chỗ này, cũng không sao, vi phụ không thẹn lương tâm. Cổ Phong đối Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Hồng Kiều nói, vị sư tỷ này, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nếu muốn giết ta, xin cứ tự nhiên, xin cứ không nên thương tổn nữ nhi của ta. Ba ba, Cổ Tiểu Tuyền lập tức trong mắt nước mắt phun trào, cũng ở giờ phút này, đùng đùng, hai cái thanh thúy tiếng bạt tai thanh âm truyền đến, lại nhìn một cái, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn hai người, đã miệng phun máu tươi, bị đập bay ra ngoài. Sư tỷ, hai người gần như đồng thời mở miệng, cái này kịch bản không đúng, Hồng Kiều là bọn hắn mời đến đối Cổ Phong xuất thủ a, làm sao hiện tại? Các ngươi hai cái bàn lộng thị phi cẩu vật, kém chút hại lão nương đối người tốt xuất thủ, còn hại lão nương, thành không làm rõ sai trái người, hại lão nương, hỏng tu hành chi tâm, hỗn trướng cực kỳ. Hồng Kiều gầm lên một tiếng, sư tỷ, không, bành bành bành, sư tỷ, ầm ầm, tiếp đó, một màn này cực kỳ thảm liệt. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn,

cái này gọi là hợp lý lợi dụng lòng người làm ra chính xác giao lưu. Cổ Phong gặp vậy, nghĩa chính ngôn từ nói ra, có thể ba ba đem Hồng Kiều tỷ tỷ túi càn khôn đều gạt tới a. Cổ Tiểu Tuyền chỉ Cổ Phong trong tay túi càn khôn nói ra. Chương 2993, bướng bỉnh thanh niên. Cái này, vi phụ cho nàng chỉ điểm sai lầm, để cho nàng có phương hướng chính xác, lẽ ra phải này thù lao. Cổ Phong mở miệng, ba ba, ngươi chen đến ta, chỗ nào chen đến ngươi, mặt, ngươi cái này xú nha đầu. Cổ Phong cười khổ, bất quá hồi tưởng chuyện hôm nay, chỉ cảm thấy cái này Hồng Kiều hẳn là có chút bối cảnh, dù sao Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn phía sau là hai cái thần vương, nàng dám như vậy động thủ, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Không do dự nữa, tiếp tục hướng về phía trước phi hành, xuyên việt một đám mây vụ chi về sau, Cổ Phong không khỏi trong mắt sáng lên, đan phong, cuối cùng đã tới. Nơi nhìn thấy, là một ngọn núi này mây mù quấn, không nhìn thấy toàn cảnh. Cổ Phong tăng nhanh tốc độ phi hành, rất mau tới đến đan phong trước đó. Đan phong phụ cận, không có cái gì sơn phong, thậm chí phụ cận, không nhìn thấy cái gì tu giả. Cổ Phong ở đến khoảng cách đan phong 10 trượng phạm vi thời điểm, chính là bị một mảnh kia mây mù chỗ ngăn cách. Cũng không phải là thông thường mây mù, cái này đúng là lợi dụng tự nhiên mây mù, bố trí một tòa ngăn cách trận pháp. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn ra trước mắt trận pháp huyền diệu, ngay sau đó lấy ra lâu trưởng lão cấp cho lệnh bài, đụng vào ở mây mù phía trên. Xuyên việt trận pháp mây mù, Cổ Phong chính là chân chính thấy được đan phương toàn cảnh. Cái này, trước mắt đan phong, cùng Cổ Phong tưởng tượng không nhỏ khác nhau. Bởi vì, cái này đan phong, dù sao cũng hơi hoang vu, không gặp cái gì phẩm cấp cao thảo dược, chỉ thấy được chỗ cỏ dại rậm rạp. Chân núi chỗ, có một ít lụi bại phòng ốc, hiển nhiên đã thật lâu không người ở. Ngay sau đó, Cổ Phong mang theo Cổ Tiểu Tuyền, hướng về đỉnh núi bay đi. Trên con đường này, thấy được không ít sụp đổ cũ kỹ phòng ốc, lại không nhìn thấy một bóng người, không chỗ không biểu hiện lấy nơi này hoang vu. Rốt cục, Cổ Phong bay đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có một tòa cổ điển ba tầng lầu các. Trên đó, mang theo một tấm bảng, trên tấm bảng, viết hai cái chữ to. Đan các, Cổ Phong đẩy cửa vào. Mới vừa đẩy cửa ra, bên trong chính là truyền đến nổ vang. Oanh, theo cái này vang động truyền ra, một trận kèm theo mùi khét lẹt khói đen tùy theo truyền đến. Đón lấy, một trận thanh âm truyền ra. Khụ khụ, đáng chết, làm sao lại thất bại, đến cùng chỗ nào không đúng. Chỉ thấy, một bóng người, từ trận trận khói đen bên trong đi ra. Người này, bây giờ mặt bị hun khói phải đen kịt một màu, nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn thấy, hắn sắc mặt bướng bỉnh. Hắn nhìn thấy Cổ Phong sững sờ, ngươi là ai? Ta là nơi này mới quản sự. Cổ Phong mở miệng, bướng bỉnh thanh niên nghe xong, lập tức mở miệng, ha ha, tiểu tử, ngươi nói năng bậy bạ cái gì, toàn bộ thất tự tông đan đạo học đồ, tất cả đều chạy hết, chỉ còn lại có ta một cái cao cấp đan đạo học đồ, ta đều không thể trở thành quản sự của nơi này, ngươi. Bướng bỉnh thanh niên lời còn chưa nói hết, Cổ Phong trong tay một khối lệnh bài chính là xuất hiện. Đây là phụ trách đan các quản sự lệnh bài, đáng chết, làm sao có thể, lâu lão đầu nhi chẳng lẽ đầu óc hỏng, mặc dù đan các cô đơn, nhưng hắn làm sao cũng không khả năng đem cái này quản sự vị trí, cho ngươi cái này vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng tiểu quỷ. Bướng bỉnh thanh niên lập tức cực kỳ tức giận mở miệng. Vị này thúc thúc, người mặt thực đen, Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, Cổ Phong không phản ứng bướng bỉnh thanh niên, lôi kéo Cổ Phong Tiểu Tuyền, đi vào đan các lầu 1. Phát hiện, nơi này tán lạc không ít lò luyện đan. Hiển nhiên, lầu 1 chính là chỗ luyện đan, Cổ Phong cũng không để ý nhiều như vậy, tùy ý tìm một vị trí, ngồi xuống. Ngay sau đó, lấy ra một chút thảo dược, cái kia bướng bỉnh thanh niên, giờ phút này đi tới, nhìn thấy Cổ Phong cử động, cười nói, ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ luyện đan, ngươi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Phong chính là ra tay như điện. Từng cây thảo dược, cực tốc ném vào trong lò đan. Thủ pháp kia nhanh chóng, hiển nhiên không phải luyện đan một ngày hai ngày. Đón lấy, để bướng bỉnh thanh niên kinh ngạc sự tình phát hiện. Bởi vì Cổ Phong ném vào đan lô bên trong thảo dược, thực sự nhiều lắm. Tiểu tử, người có hay không biết luyện đan, nhiều như vậy thảo dược, nhất định phải nổ lô không thể. Bướng bỉnh thanh niên lập tức khinh thường mở miệng, người khác có lẽ, ta, sẽ không. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, lấy thần lực khống chế trong lò thảo dược, nhanh chóng dung hợp. Bướng bỉnh thanh niên ánh mắt dần dần biến hóa, ngay sau đó không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm đan lô. Vì điệu thấp, Cổ Phong không có trực tiếp lấy hỏa diễm luyện đan, mà là mượn nhờ đan lô, như thế luyện đan tốc độ, cũng là không chậm, chỉ chốc lát sau, trận trận đan hương chính là truyền ra. Cổ Phong vừa lật tay, đan lô cái nắp bay lên. Lập tức, trọn vẹn gần 100 viên thuốc, chính là bay đi. Cái này, bướng bỉnh thanh niên ánh mắt đều thử ra, như vậy thủ pháp, quả thực thành thạo tới cực điểm. Đáng sợ nhất chính là, xác suất thành công, một lò liền thành, lại một lần luyện chế được gần 100 hạt đan dược, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, những đan dược này, không phải là cái gì tiên đan, mà là linh giai hạ phẩm thần đan A. Bướng bỉnh thanh niên không biết mặt khác tông môn luyện đan sư cũng là cái gì trình độ, nhưng đã từng thất tự tông chết đi cái kia luyện đan sư, tuyệt đối không có thủ đoạn như thế. Không phản ứng bướng bỉnh thanh niên ánh mắt, Cổ Phong lại cho cái này gần 100 viên thuốc, làm sơ gia công, ngay sau đó chứa vào một cái trong túi nhỏ, đưa cho Cổ Tiểu Tuyền, Tiểu Tuyền, đường đậu làm xong. Cổ Phong mấy trăm năm qua, một mực vì Cổ Tiểu Tuyền luyện chế tăng thọ đan, đối với viên đan này, sớm đã xe nhẹ đường quen, luyện chế vô cùng dễ dàng. Đường đậu, bướng bỉnh thanh niên, có chút choáng váng, cái này mỗi một hạt, đều là linh giai hạ phẩm đan dược A. Cổ Tiểu Tuyền gặp vậy, lập tức cười một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái, chỉ ít mười mấy hạt, sau đó một cái nhét vào trong miệng. Ta dò cái mẹ ruột ấy, bướng bỉnh thanh niên ánh mắt đờ đẫn, cảm giác mình nhận biết muốn hỏng mất. Hiện tại ăn đan dược đều có thể như vậy tùy hứng sao, mười mấy mai, thực ăn như đậu. Giải quyết Cổ Tiểu Tuyền vấn đề thức ăn, Cổ Phong mang theo Cổ Tiểu Tuyền hướng về lầu 2 đi đến. Bây giờ, chủ yếu nhất là tìm đến một loại thích hợp bản thân đan phương. Mà Cổ Phong vừa mới chuẩn bị đi, đằng sau liền nghe phù phù một tiếng. Đại sư, mời thu ta làm đồ đệ A. Cổ Phong quay người lại, liền nhìn đến, bướng bỉnh thanh niên đã quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy hết sức vẻ sùng bái. Ta bất quá là một cái bình thường đệ tử, làm sao thu ngươi làm đồ. Cổ Phong đạm ngữ, đại sư, ngài chớ khiêm nhường, ngài thủ đoạn này, trước kia ta thất tự tông cái vị kia đan đạo đại sư, căn bản không có. Bướng bỉnh thanh niên trong mắt tràn đầy cực nóng. Trên thực tế, ta chỉ biết luyện chế một loại này đan, luyện viên đan này mấy vạn năm, cho nên mới quen tay hay việc. Trên thực tế, ta nhiều nhất coi là một linh giai hạ phẩm đan sư, không tính là cái gì đại sư. Cổ Phong không muốn bại lộ quá nhiều, trực tiếp mở miệng. Chỉ có thể luyện một loại. Bướng bỉnh thanh niên trong nháy mắt giật mình, Cổ Phong mặc dù trẻ tuổi, nhưng nếu là nhiều năm như vậy, một mực chỉ luyện một loại này đan, có cái này đan đạo tạo nghệ chính là hợp lý, dù sao đây chỉ là một loại linh giai yêu thích phẩm đan dược. Chương 2994, tạm thời thu. Bất quá ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Cổ Phong, đại sư, ta chỉ là một cái cao cấp luyện đan học đồ, bây giờ một khỏa hoàn chỉnh đan dược đều không luyện chế ra, coi như ngươi chỉ là linh giai hạ phẩm đan sư, đan đạo tạo nghệ cũng viễn siêu với ta. Mời thu ta làm đồ đệ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bướng bỉnh thanh niên, tu vi có thần linh cảnh cửu trọng, hiển nhiên là một tên truyền thừa đệ tử. Thậm chí, hắn tương lai có thể trở thành thần vương cũng khó nói. Như vậy thân phận địa vị, đã viễn siêu linh giai hạ phẩm đan sư. Bởi vì, chỉ có linh giai thượng phẩm đan sư, mới có thể chân chính vào tông môn pháp nhãn, mới có tư cách trở thành đan đạo trưởng lão, linh giai hạ phẩm đan sư cùng linh giai trung phẩm đan sư. Luyện chế ra linh giai hạ phẩm đan dược và linh giai trung phẩm đan dược, đối với thần vương cảnh tu giả, căn bản vô dụng, tự nhiên không có tư cách cùng thần vương quyền thế ngang nhau. Mà thân phận của hắn, rõ ràng so Cổ Phong hiện ra thân phận cao, vẫn còn như vậy bướng bỉnh bái sư, có thể thấy được hắn đối đan đạo chấp nhất. Nếu ngươi có thể nói ra, ngươi vì sao cố chấp như thế tại đan đạo, ta có thể suy nghĩ một chút. Cổ Phong đạm ngữ, ta nghĩ mạnh lên, bướng bỉnh thanh niên mở miệng, Cổ Phong ánh mắt mang theo suy tư. Ta tư chất cũng không phải là tuyệt đỉnh, ta chỉ có tinh thông đan đạo, luyện chế ra đủ loại phẩm cấp cao thần đan, ngày sau mới có thể không ngừng mạnh lên, ta con đường đi tới này, dùng hết tất cả thu hoạch tài nguyên, đều dùng tới mua đan dược, như thế mới có thể đạt tới thành tựu như thế, nhưng rất nhiều đan dược là không mua được, ta chỉ có bản thân trở thành chân chính đan sư, mới có thể hướng đi con đường cường giả. Bướng bỉnh thanh niên trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái này bướng bỉnh thanh niên nói ngữ rất thẳng thắn, cũng rất thực tế. Trên thực tế, cái này cùng Cổ Phong lúc trước tu hành đan đạo mục đích là giống nhau, Cổ Phong lúc trước tu hành đan đạo cũng là vì thành tựu con đường cường giả. Nghĩ nghĩ, Cổ Phong mở miệng, người tên gọi là gì? Ta gọi Nhiêu Bộ Đình, bướng bỉnh thanh niên nói. Dược Bất Đình, Cổ Phong kinh ngạc, Nhiêu Bộ Đình lập tức giải thích, không không, đại sư, là Nhiêu Bộ Đình, Nhiêu Thuấn Vũ Nhiêu, Tẩu Bộ Bộ, Đình Hạ Đình, Nhiêu Bộ Đình. Thôi, người tên này đều cùng đan đạo hữu duyên, người tạm thời đi theo ta. Cổ Phong đạm ngữ, một cái đối với đan đạo cố chấp như thế ra hỏa, tăng thêm hắn tâm tính như vậy ngay thẳng, lấy Cổ Phong đan đạo sớm đã, hoàn toàn chắc chắn, có thể để đối phương khăng khăng một mực đi theo bản thân, thêm một cái thần linh cảnh cửu trọng đi theo bản thân, rất nhiều chuyện phiền toái, Cổ Phong bản thân cũng sẽ không cần giải quyết. Đến hôm nay, nếu như ra hỏa này, đi theo bên cạnh mình cũng không cần cùng Hồng Kiều phí nhiều như vậy nước miếng, trực tiếp để cái này Nhiêu Bộ Đình bên trên liền xong rồi. Tạ sư tôn, Nhiêu Bộ Đình đại hỉ, chờ, ta còn không có đáp ứng thu ngươi làm đồ, ta trước đó chỉ nói là suy nghĩ một chút. Sư tôn, ta đi đầu khảo sát ngươi một đoạn thời gian, vào chúng ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu ngươi có thể thông qua ta khảo sát, liền có thể chân chính vào môn hạ của ta. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, vậy, ta gọi ngài cái gì? Nhiêu Bộ Đình nghe xong còn có cơ hội, ngay sau đó mở miệng. Ta họ Phong, ngươi có thể gọi ta Phong đại sư, ta không phải là cái gì đại sư, ngươi kêu ta Phong lão đại a, hoặc là dứt khoát gọi ta lão đại. Là, lão đại, Nhiêu Bộ Đình rất mau tiến vào trạng thái. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó hướng về lầu 2 đi đến. Nhiêu Bộ Đình gặp vậy, cũng là vẻ mặt hưng phấn đi theo Cổ Phong. Vị kia đan đạo trưởng lão chết rồi, Nhiêu Bộ Đình chỉ có thể tự tìm tòi đan đạo. Tiêu phí không ít thần thạch, mới thu hoạch được tiến vào đan các tư cách, bây giờ có phương hướng, trong lúc nhất thời cảm xúc cũng là mênh mông lên. Cổ Phong đi vào lầu 2, chính là thấy được từng hàng giá sách. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó, bắt đầu lật nhìn lại. Cổ Phong phát hiện, những sách này trên kệ, cũng là một chút liên quan tới đan dược luyện chế thư tịch. Mỗi một quyển sách bên trong, đều còn kẹp lấy một đan phương. Linh giai hạ phẩm, cực tốc đan, ăn vào nhưng tại 10 hơi bên trong. Tốc độ bạo tăng gấp 1. Linh giai trung phẩm, tự thú đan, trợ giúp linh thú tăng cao tu vi. Linh giai trung phẩm, ngưng hồn đan, trợ giúp tu hành thần hồn chi lực. Từng chương đan phương, trong đó linh giai hạ phẩm, trung phẩm đan phương chiếm đa số. Thất tự tông, cũng không phải là đan đạo đại tông, đan phương cũng không phải là quá nhiều. Cũng may, Cổ Phong cũng tìm được mấy chương linh giai thượng phẩm đan phương. Đây là, bỗng nhiên, Cổ Phong ánh mắt rơi vào một tấm đan phương phía trên. Trên đó giới thiệu viết, linh cực đan, tăng tốc thần lực cô đọng, phụ trợ thần linh cảnh tu giả tu hành, thần vương phía dưới, đều có thể phục dụng. Lão đại, cái này linh cực đan, là ta thần linh cảnh tu giả, tốt nhất phụ trợ tu hành loại đan dược, so với cái gì huyền linh đan, linh biến đan, mạnh hơn nhiều, những cái kia nhị cấp, nhất cấp tông môn, cũng là dùng cái này đan, làm đệ tử chủ yếu tu hành phụ trợ đan dược. Một bên, Nhiêu Bộ Đình lập tức nói ra, à, vậy chúng ta tông môn đây? Cổ Phong hỏi. Ai, lão đại, chúng ta tông môn đan đạo xuống dốc, đan dược cũng là cao giai từ những cái khác tông môn nơi đó mua được, bình thường thần linh tứ trọng trở xuống đệ tử, phục dụng huyền linh đan, tứ trọng đến bát trọng đệ tử phục dụng linh biến đan, chỉ có thần linh cửu trọng tu giả mới có tư cách phục dụng linh cực đan. Nhiêu Bộ Đình mở miệng nói ra, viên đan này hẳn là chỉ ít có thể chèo chống ta tu hành đến thần linh cảnh thất trọng. Cổ Phong trong lòng phân tích, cái này linh cực đan, coi như thần linh cảnh tốt nhất phụ trợ đan dược. Nhưng Cổ Phong thể chất đặc thù, đoán chừng hậu kỳ viên đan này đối Cổ Phong như cũ sẽ mất đi hiệu lực, bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, viên đan này cũng có thể làm Cổ Phong chủ yếu phụ trợ đan dược. Bất quá lão đại, đan dược này, ngươi xem một chút là được rồi, viên đan này, vì linh giai thượng phẩm đan dược, mà lại còn là danh xưng linh giai thượng phẩm đan dược bên trong, khó khăn nhất luyện chế 10 loại đan dược một trong, luyện chế thành công suất cực thấp. Nhiêu Bộ Đình mở miệng, hiển nhiên hắn cho rằng Cổ Phong chỉ là một cái linh giai hạ phẩm đan sư, không cho rằng Cổ Phong có luyện chế ra viên thuốc này thực lực. Đã biết, ta bất quá là xem trước một chút, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, Cổ Phong tiếp tục tìm kiếm, lại là phát hiện, cái này toàn bộ lầu 2, cấp bậc cao nhất đan phương, đúng là chỉ có linh giai thượng phẩm. Không khỏi mở miệng, đan các, chỉ có linh giai thượng phẩm đan phương. Không có cao hơn, có, không chỉ là vương giai đan phương, thậm chí vương giai thảo dược. Cùng đan lô loại hình trọng yếu bảo vật, đều đang đan các tầng thứ 3. Nhiêu Bộ Đình mở miệng, Cổ Phong ánh mắt, hướng thẳng đến tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 thang lầu nhìn lại. Bất quá lão đại, khuyên ngươi hay là chớ thử, cái kia tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 tầm đó, có một tòa ngăn cách trận pháp này, bị ta thất tự tông 10 cái thần vương cấp trưởng lão nhất lên thần lực gia trì, lại lấy đã từng vị kia đan sư lấy đan đạo dung nhập bố trí, chỉ có đan đạo đạt tới vương cấp đan sư, mới có thể tiến nhập. Nếu không phải vương cấp đan sư, dù cho tu vi ở thần vương cảnh cửu trọng, đều không thể lấy man lực tiến vào. Nhiêu Bộ Đình lập tức mở miệng nói ra, vương cấp đan đạo tạo nghệ, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, chương 2995, tự luyện thần binh. Ông, cũng ở giờ phút này, một bên Nhiêu Bộ Đình trên người lệnh bài thân phận chấn động lên. Nhiêu Bộ Đình biểu tình đắng chát, lão đại, ta tiến vào đan các đã đến giờ, ta trở về kiếm lấy chút thần thạch, sau 7 ngày lại đến. Đi thôi. Ngươi cùng ta sự tình, không muốn truyền ra. Cổ Phong gặp vậy, mở miệng nói ra. Lão đại, Nhiêu Bộ Đình mở miệng. Cổ Phong mở miệng nói ra, muốn nhập chúng ta,

cái kia Hồng Kiều bất quá là một cái nội môn đệ tử, Ôn Hiểu Mộng tìm ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, Hồng Kiều tên đầy đủ Ôn Hồng Kiều, là Ôn Hiểu Mộng thân muội muội. Thanh Sầu mở miệng, ngay sau đó vỗ đầu một cái, ngươi nên đến, ngươi khẳng định không biết a, bất quá ngươi là đã gây họa. Thì ra là thế, bất quá không sao, nàng bây giờ đều không tìm đến, hiển nhiên là hẳn là không biết ta ở chỗ này. Cổ Phong mỉm cười, lơ đánh, truyền thừa đệ tử, cũng liền thần linh cảnh cửu trọng, bây giờ Cổ Phong sau lưng có Triệu trưởng lão, tự nhiên cũng không sợ. Phong huynh a, ngươi không biết Ôn Hiểu Mộng lợi hại, nàng. Ngay sau đó, Thanh Sầu đem Ôn Hiểu Mộng thân phận kể lại một phen. Cổ Phong nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, khó trách Hồng Kiều như vậy không có sợ hãi, nguyên lai có ngạn chủ cho bọn hắn tìm muội chỗ dựa. Phong huynh, cái này còn không chỉ là Ôn Hiểu Mộng, cái kia Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn cũng đang bốn phía tìm ngươi. Ta trước đó không biết, ngươi lại đem bọn họ cho đánh đập. Thanh Sầu lại là hỏi, Cổ Phong có chút lúng túng, khụ khụ, đây là vào tông lúc trước sự tình, là bọn hắn trêu chọc ta. Chương 2998, lại thu một người. Đây, bọn họ phía sau là lão tử là hai vị tông môn trưởng lão a. Thanh Sầu cười khổ, không có việc gì, ta không phải có Triệu trưởng lão chỗ dựa sao? Cổ Phong nói ra, Thanh Sầu cơ hồ nói không ra lời, chỉ cảm giác mình thực sự đánh giá thấp Phong huynh. Cổ Phong lại là nghi ngờ nói, không đúng, Hồng Kiều đã đáp ứng bảo bọc ta, bọn họ làm sao còn dám bốn phía tìm ta, còn không có bị đánh đủ. Hồng Kiều dù sao chỉ là nội môn đệ tử, hai cái này tiểu tử học thông minh, bọn họ một lần này, lợi dụng cha mình thân phận, trực tiếp triệu tập mấy cái hạch tâm đệ tử, những cái này hạch tâm đệ tử, tu vi đều ở thần linh cảnh thất trọng, bát trọng, Hồng Kiều ở đâu là đối thủ, nghĩ bảo kê ngươi cũng là không che được. Thanh Sầu mở miệng, lập tức nói, hai người này bị đánh, bây giờ mặt còn vặn vẹo lên, cơ hồ phá tướng, lần này là muốn cùng ngươi liều mạng. Cũng không phải ta đánh a, là Hồng Kiều. Cổ Phong cười khổ, Hồng Kiều phía sau có Ôn Hiểu Mộng a. Bọn họ làm sao dám động thủ, lại nói tất cả những thứ này, không phải là ngươi đưa tới. Thanh Sầu mở miệng, ngay sau đó lại nói, lại loại này đệ tử sự tình, trưởng lão là không tiện nhúng tay. Ta không phải có Thanh Sầu sư huynh bảo bọc sao? Cổ Phong lập tức cười một tiếng, Phong huynh đối ta ân trọng như núi, Thanh mỗ tự nhiên toàn lực tương trợ, bất quá sức một mình ta, nhiều nhất liền có thể ở Ôn sư tỷ xuất hiện thời điểm, thay ngươi ngăn trở nhất thời nửa khắc, nhưng ngươi chạy trốn, lại không dư lực. Giúp ngươi ngăn trở Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn mang những nội môn đệ tử kia. Thanh Sầu khó xử mở miệng, không sợ, bọn họ có người, ta cũng có người. Cổ Phong mỉm cười, có người. Thanh Sầu kinh ngạc, Cổ Phong vào tông không lâu, bây giờ trực tiếp đem Lý Thiên Giao, Ôn Hiểu Mộng, Tề Nghĩa đều đắc tội, mặt khác truyền thừa đệ tử không có qua lại gì, trừ mình ra có thể vì hắn xuất thủ. Thanh Sầu còn thật không nghĩ tới cái gì những người khác. Cũng đang Thanh Sầu suy nghĩ thời điểm, một thanh âm truyền đến. Lão đại, người nổi danh. Cổ Phong xem xét, liền nhìn Nghiêu Bộ Đình Phong Phong hỏa hỏa vọt vào, vẻ mặt hưng phấn thậm chí mang theo sùng bái mà nhìn xem Cổ Phong. Lão đại, người biết không ngờ, người nổi danh a, này thiên nhiên ngốc Ôn Hiểu Mộng, bây giờ bốn phía truy sát ngươi. Ta đều biết, Cổ Phong cười nhạt một câu. Cái này, Thanh Sầu đầu ông một tiếng. Trong đầu, ông trực hưởng, suy nghĩ có chút chuyển đổi không đến. Tây Ngạn đệ tử bên trong, trừ bỏ thánh tử Tây Môn Thanh Hổ bên ngoài, 13 cái truyền thừa đệ tử chiến lực xếp hạng thứ 4, theo thứ tự là đệ nhất, Lý Thiên Giao, đệ nhị, Nghiêu Bộ Đình, đệ tam Tề Nghĩa, đệ tứ Ôn Hiểu Mộng, hắn Thanh Sầu chỉ có thể xếp tới đệ cửu mà thôi. Cái này Nghiêu Bộ Đình chiến lực, thế nhưng là còn ở Ôn Hiểu Mộng cùng Tề Nghĩa phía trên. Lại, người này si mê đan đạo, chưa bao giờ ưa thích giao hữu, luôn luôn độc lai độc vãng. Bây giờ, hắn vậy mà như thế cung kính gọi Phong Lạc Trần lão đại, cái này. A, Thanh sư đệ. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nghiêu Bộ Đình nhìn về phía Thanh Sầu nghi hoặc mở miệng, ngay sau đó đột nhiên nghĩ thông nhìn về phía Cổ Phong nói, lão đại, đây là ngươi thu mới tiểu đệ sao? Lão đại, chúng ta nói được a, ta là ngươi cái thứ nhất khảo sát đối tượng a, ta là tới trước. Nhìn xem Thanh Sầu một bộ kia tranh nhau làm Cổ Phong tiểu đệ bộ dáng, Thanh Sầu càng là trong lòng vô số thần thú lao nhanh qua. Khụ khụ, tiểu Nghiêu a, ngươi hiểu lầm, Thanh Sầu là bằng hữu ta mà thôi. Cổ Phong cười khổ. Bằng hữu, Nghiêu Bộ Đình quay tới nhìn về phía Thanh Sầu, ta thực lực như vậy, chỉ có tư cách làm lão đại tiểu đệ, người có tư cách cùng lão đại quyền thế ngang nhau. Lời nói tầm đó, Nghiêu Bộ Đình một cỗ uy áp kinh khủng phát ra. Nghiêu Bộ Đình ý cảnh sớm đã cảm ngộ đến linh giai, chiến lực cực kỳ khủng bố, xa xa cao hơn Thanh Sầu. Cái này uy áp phía dưới, Thanh Sầu sắc mặt, lập tức biến đổi, hắn nhìn về phía Cổ Phong trực tiếp mở miệng, lão đại, từ hôm nay, ta cũng cùng ngươi. Thanh huynh, việc này là hiểu. Cổ Phong lần nữa cười khổ. Thanh Sầu mở miệng, không, lão đại, ngày sau ta tất nhiên cùng ngươi, ngài lập tức liền là. Ân, Cổ Phong hướng về phía Thanh Sầu nháy mắt. Thanh Sầu hiểu ý, không có đem Cổ Phong sẽ thành đan đạo trưởng lão sự tình nói ra. Bất quá hắn giờ phút này, trong lòng lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cổ Phong trở thành đan đạo trưởng lão là chuyện sớm hay muộn, bản thân lúc đầu lập tức phải thấp đối phương một cái bối phận. Bây giờ bắt lấy cơ hội này, nhận đối phương làm lão đại, vậy đơn giản là không thể tốt hơn sự tình. Mà Nghiêu Bộ Đình ở không biết được Cổ Phong sẽ thành đan đạo trưởng lão tình huống phía dưới, liền nhận hắn làm lão đại, cũng đủ để chứng minh Cổ Phong bất phàm. Lão đại, xin hãy nhận lấy ta, Thanh Sầu mở miệng lần nữa. Tốt ha, Cổ Phong bất đắc dĩ, liên tiếp hai cái truyền thừa đệ tử, buộc bản thân nhận lấy, Cổ Phong cũng là rất bất đắc dĩ a. Ngay sau đó, mấy người thương thảo một phen chuyện bên ngoài. Hừ, cái kia Ôn tiểu nương môn cũng muốn đối lão đại xuất thủ, lão đại ngươi yên tâm, ta ra ngoài liền hung hăng đánh cho hắn một trận. Người khác sợ nàng, ta cũng không sợ, Nghiêu Bộ Đình trực tiếp mở miệng. Việc này không ổn a, Thanh Sầu lập tức mở miệng. Ngươi sợ, liền lá gan này còn muốn đi theo lão đại lăn lộn. Nghiêu Bộ Đình nghe xong, nhíu mày mở miệng. Cổ Phong liền nói ngay, đích xác không ổn, bây giờ, chúng ta căn bản không cần thiết liều mạng, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vì, bây giờ bọn họ căn bản liền không tìm được ta. Cổ Phong biết được, bản thân tiếp quản đan các sự tình, chỉ có Triệu trưởng lão cùng Thanh Sầu cùng Nghiêu Bộ Đình biết được, đan phong vị trí, ở Tây Ngạn rất siêu vẹo tích, ngày đó không người nhìn thấy bản thân tiến vào đan phong, tăng thêm đan phong loại địa phương này, bình thường đệ tử căn bản sẽ không đến, như thế chỉ cần biết được chỗ ở mình mấy cái này không để lộ ra ngoài, ai cũng tìm không thấy bản thân. Thanh Sầu cùng Nghiêu Bộ Đình suy nghĩ một chút, giống như đích thật là chuyện như vậy. Thanh Sầu lập tức nói, đúng rồi lão đại, quên nói cho ngươi một sự kiện, Tề Nghĩa cùng Chu Lỗi cùng Tiền Hạ, rời đi tông môn đi ra ngoài lịch luyện. Người này, tâm địa ác độc, lão đại ngày sau cũng phải cẩn thận. Tâm địa ác độc sao? Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, cái kia Tề Nghĩa Cổ Phong mặc dù chỉ tiếp xúc một lần, lại có thể nhìn ra người này là có thù tất báo người, hắn lại trở về thời điểm, chỉ sợ là bản thân một cái uy hiếp. Thanh Sầu nhìn Cổ Phong như thế bộ dáng chấn định, trong lòng càng thêm cảm thán. Đồng thời trêu chọc nhiều người như vậy, còn có thể như thế, thật sự bất phàm. Lời nói về sau, Thanh Sầu chính là đi đầu cáo biệt. Lão đại, chúng ta, giờ phút này, Nghiêu Bộ Đình trong mắt mang theo vẻ chờ đợi, nhìn xem Cổ Phong. Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu quen biết thảo dược. Cổ Phong mở miệng, nhìn xem Nghiêu Bộ Đình cái kia ánh mắt thất vọng, Cổ Phong tiếp tục nói, rất thất vọng sao. Luyện đan so bình thường, nếu không đánh cứng cơ sở, đối một loại thảo dược dược tính dù cho chút nào không hiểu rõ. Cũng sẽ luyện đan thất bại, cơ sở, trọng yếu nhất. Lão đại, ta hiểu. Nghiêu Bộ Đình nghe thấy, lập tức gật đầu. Ngay sau đó, Cổ Phong chính là chuyên tâm bắt đầu quan sát cái này đan các bên trong rất nhiều điển tịch, đến quen biết rất nhiều thảo dược. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Một tháng này thời gian, Cổ Phong đem thần giới cơ sở thảo dược, đã làm quen không ít, bất quá lại gặp phải phiền toái. Chương 2999, Thiên Nguyên Phong. Thần hồn chi lực không đủ dùng. Cổ Phong giờ phút này chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Đồng thời, lại nội thị thức hải, phát hiện trong đó thần hồn chi lực đã tiêu hao sạch sẽ. Sinh ra loại tình huống này là bởi vì Cổ Phong trí nhớ quá mạnh, một tháng qua đã làm quen một vạn loại thần giới thảo dược, nhưng đây đối với thần hồn chi lực tiêu hao nhưng cũng cực kỳ to lớn, đã không kịp khôi phục. Nguyên bản ở tinh không giới, Cổ Phong từ cảm giác thần hồn của mình lực lượng đã cho rằng bất phàm, nhưng đi tới thần giới mới phát hiện như thế không đủ dùng. Mà nếu như chậm rãi khôi phục thần hồn chi lực, đem lãng phí đại lượng thời gian, như thế, Cổ Phong lục soát một phen trên giá sách đan phương, rốt cuộc tìm được một loại cực kỳ thích hợp bản thân đan phương. Hồi thần đan, đây là một loại khôi phục thần hồn chi lực đan dược, đồng thời, không ngừng phục dụng viên thuốc này, còn có thể rèn luyện nguyên thần của mình, chậm rãi tăng cường thần hồn chi lực. Viên đan này, cùng linh cực đan một dạng, là linh giai thượng phẩm đan dược. Đồng thời, cũng là đối tại thần linh cảnh tu giả mà nói, tốt nhất phụ trợ tu hành thần hồn đan dược. Đón lấy, Cổ Phong nhìn qua một lần phương thuốc, khẽ nhíu mày, tỉnh thần thảo, thảo dược này, ta không có, cái này đan các bên trong, cũng không có. Giờ phút này, một thanh âm truyền đến, lão đại, ngươi còn đang tu hành a? Cổ Phong quay người lại, liền nhìn Nghiêu Bộ Đình đi đến, đạm ngữ, vừa mới thần hồn chi lực không đủ. Ta thần hồn chi lực, cũng sớm đã không đủ. Nghiêu Bộ Đình cười khổ, trong lòng đối với Cổ Phong lại càng ngày càng bội phục. Mặc dù thần hồn chi lực của hắn so Cổ Phong mạnh, nhưng trí nhớ của hắn kém xa Cổ Phong, như thế đồng dạng quen biết một loại thảo dược, Nghiêu Bộ Đình tiêu hao thần hồn chi lực ở trên Cổ Phong, hắn giữ vững được 7 ngày 7 đêm lại không được,